khắp nơi bao phủ một tầng mây mù, như sóng gợn trên bầu trời, nhẹ nhàng mà tĩnh mịch, làm cho người ta thấy vui sướng vô cùng. Nơi này thiên địa nguyên lực nồng đậm tới vô tận, cơ hồ chỉ cần hấp thụ một chút ít, chỉ là một ngụm thôi cũng kéo dài được cả tuổi thọ. Đúng vậy, đây chính là hồng mông nguyên lực. Nếu đã có hồng mông nguyên lực, vậy thì tuyệt nhiên không cần phải suy nghĩ nữa, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Ngoài hồng mông giới ra, còn nơi nào có thể có hồng mông nguyên lực cơ chứ? Trước mặt là một cung điện vô cùng nguy nga tráng lệ, toàn thân đều là một màu vàng kim chói lọi rực rỡ. Nằm tại vị trí cao nhất của nơi này, chính là nơi trú ngụ của Cửu Long, một trong hai vị đáng sáng thế tối cao, đồng thời cũng là nơi trưởng quản mọi thứ của hồng mông giới. Có mặt tại nơi này, chính giữa đại điện là một cái bàn hình tròn, trên bàn có những quân cờ gồm có hai màu đen và trắng. Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, nam tử bên tay phải mặc một bộ y phục màu đen kỳ dị, màn che mặt che khuất đi dung mạo của hắn. Khí thế khủng bố vần quanh, làm cho người ta không dám lại gần. Nếu như hắn là lạnh lẽo, u mịch thì người phía bên tay trái hắn ngồi đối diện hoàn toàn ngược lại. Một thân y phục màu trắng toát ra vẻ thần bí uy nghiêm không gì sánh được. Trên gương mặt mang theo sự uy nghiêm, toàn thân bao phủ một tầng hào quang. Lúc này đây bước đến trước mặt họ là một người có dáng vẻ e ngại, hắn đứng một bên cung kính hai vị trước mắt không dám lên tiếng. Cửu Long này, chúng ta tranh đấu với nhau đến bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? Ngươi có biết không? Nam tử mặc y phục màu đen mở miệng đánh tan sự im lặng vốn có. Không biết, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Nam tử y phục màu trắng tay cầm quân cờ màu trắng vừa đánh vừa trả lời. Cửu Long a Cửu Long. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cô độc hay sao? U tà, cô độc hay không không quan trọng, quan trọng là ở đây có hai người chúng ta là đủ rồi. Ngươi chắc ở đây chỉ có hai người thôi sao? Nam tử áo đen liếc mắt sang bên người bên cạnh. Nghe nam tử áo đen nói, nam tử áo trắng liền dừng một lát, hắn đặt ngay quân cờ của mình lên một vị trí trên bàn cờ rồi vội nói, chỉ có hai người chúng ta mà thôi, ngoài ra chẳng còn ai cả, trong lời nói của y cất chứa một sự tịch mịch đến kỳ lạ. Nhận ra được điều đó, nam tử áo đen liền nhếch miệng cười tà một tiếng, Cửu Long, ngươi cảm thấy hai chúng ta suốt mấy tỷ năm qua, ngày đánh nhau, đêm chơi cờ không khỏi quá buồn bực đi a, ý ngươi muốn nói điều gì? Nói luôn đi đừng bắt ta phải đánh ngươi, nam tử áo trắng lộ vẻ bực bội, hắn gằn giọng, khí thế của hắn chợt cuồng bạo lên ép về phía người đối diện. Đánh, muốn đánh thì ngươi cũng không thể thắng ta, đã bao nhiêu lần ngươi cũng dùng cái từ này. Có khi nào ngươi cảm thấy thắng qua ta? Nam tử áo đen không để ý khí thế của nam tử áo trắng, nhẹ nhàng phất một cái làm tiêu tan đi, hắn nhàn nhã đáp lại. Nếu không thì chúng ta lại thử sức một hồi. Để xem ta có đánh ngươi thành đầu lợn hay không. Nam tử áo trắng không phục liền nói. Thôi, ta không muốn đánh nhau với ngươi nữa, mỗi lần hai ta đánh nhau đều làm cho các tinh cầu nổ tung, làm nhiều sinh linh chết đi, thật tội lỗi a, nam tử áo đen nói với cái giọng trêu tức. Ngươi mà cũng biết tội lỗi ư u tà, ngươi mà có tình cảm thì tất cả những sinh linh của ta đã van lạy ngươi rồi, thôi, hôm nay ta tới đây không phải cùng ngươi tranh luận. Mới lúc vừa rồi ta vừa nghĩ ra một ý tưởng. Cái ý tưởng này ta cảm thấy rất hứng thú, tin rằng khi ngươi nghe được liền cũng như ta, nam tử áo đen gợi ý. Được, ngươi nói nghe thử xem nào, nếu không làm ta hứng thú, ngươi cũng biết kết cục của ngươi rồi đấy. Nam tử áo trắng trong lòng cũng có tò mò liền hỏi. Cửu Long, ngươi nghĩ chúng ta hai người tranh đấu lâu như vậy nhưng vẫn không có ai chiến thắng qua ai, ta cảm thấy thật sự tịch mịch. Ta muốn nói với ngươi là ta muốn chuyển thế trọng sinh tu luyện lại từ đầu. Mục đích để tìm kiếm sự kích thích và hứng thú của mình, ngươi nếu cảm thấy hứng thú thì cùng đi với ta, nam tử áo đen dụ dỗ. Nếu ngươi với ta cùng chuyển thế trọng sinh, thì mảnh hồng mông này ai quản lý? Nam tử áo trắng mặc dù trong lòng có chút hứng thú với đề nghị của người đối diện mình. Nhưng y vẫn lo lắng hỏi lại. Ngươi lo cái gì mà lo? Ngươi nghĩ trên đời này còn có ai có thể chiến thắng chúng ta, theo ta thì chúng ta cứ giao nơi này lại cho thiên đạo quản lý, dù gì năng lực của nó ngoại trừ hai chúng ta ra thì nó là người mạnh nhất rồi. Không cần phải lo ngại, nam tử áo đen tiếp tục dụ dỗ. Thôi được rồi, thiên đạo, ngươi lại đây, sau khi nghe tiếng gọi của nam tử áo trắng, một bóng người lập tức xuất hiện, là một nữ tử y phục màu xanh nhạt mang theo khí tức mãnh liệt. Mặc dù so với hai người phía trước yếu hơn rất nhiều, nhưng cũng làm cho người ta có một cảm giác áp lực. Nữ tử vội vàng cung kính, không người khẽ nói, chủ nhân cho gọi thiên đạo, ta gọi ngươi để giao cho ngươi một trọng trách. Sau này nơi đây toàn bộ giao cho ngươi quản lý, nam tử áo trắng lên tiếng. Vâng thưa chủ nhân, nữ tử sau khi nhận được mệnh lệnh vừa ban, nàng khẽ gật đầu đáp ứng rồi biến mất không dấu vết. Được rồi U Tà. Chuyện đã xử lý xong, bây giờ ngươi muốn làm như thế nào? Nam tử áo trắng sốt sắng hẳn lên hỏi. Nhìn ngươi kìa, đường đường là Cửu Long sáng thế thần mà lại có thái độ như vậy, thật tình làm cho người ta thật mở rộng tầm mắt à. Nam tử áo đen trêu ghẹo. Ngươi bớt bớt lại đi, nếu ta không phải vô địch lâu lắm rồi thì ta cũng chẳng cần quan tâm tới cái chuyện chuyển thế gì gì này đâu, nam tử áo trắng gằn giọng. Thôi thôi, ta biết rồi, ngươi cần gì phải nhảy cẩn lên như chó vậy chứ hả? Ngươi nói ai là chó, ngươi có tin ta đánh người thành đầu lợn hay không, ta nói ngươi làm như chó chứ không phải là chó, ngươi hiểu lầm ta rồi, thật là đau lòng quá đi mà, nam tử áo đen lộ vẻ sợ sệt. Ấm ức phân bua. Rốt cuộc có muốn đi hay không, nếu không đi thì ta trở về, không rảnh đứng ở đây nói chuyện phiếm với ngươi, nam tử áo trắng mất vui định xoay người rời đi, thấy vậy nam tử áo đen liền ngăn lại. Ấy đừng nóng, bây giờ chúng ta đi ngay, ngươi tính tình bao lâu nay đều như vậy, không thay đổi chút nào, vẫn không có vui à, nói đi, muốn đi như nào. Nam tử áo trắng mất kiên nhẫn liền gằn giọng. Theo ta thì để cho công bằng. Hai chúng ta sẽ chuyển thế trọng sinh ngẫu nhiên, vị trí thì cũng là một vùng đất ngẫu nhiên, ngươi nghĩ thế nào? Nam tử áo đen trả lời. Vậy cũng được, nhưng ngươi muốn cùng ta cùng chuyển thế tại trên một vùng đất hay là khác nhau? Ta nghĩ, chúng ta nên cùng chuyển thế trên cùng một vùng đất, vì sao? Vì Cửu Long ngươi cùng U Tà ta là kẻ thù, cũng là bạn tri kỷ, thiếu ai cũng không được, ngươi thấy có đúng không? Nam tử áo đen miệng nói nhưng trong đầu đang tính âm mưu khác. Coi như người thức thời, bây giờ xuất phát luôn hay làm sao, ta có thể chỉ định hai chúng ta cùng chuyển thế cùng một lúc, nam tử áo trắng phấn khích liền thúc giục nam tử áo đen. Được rồi, lên đường nào người anh em. Nam tử áo đen gật đầu, hắn nhếch mép cười mỉm như là vừa lừa gạt người bạn cũng như kẻ thù truyền kỳ đời hắn. Được, vạn thế chi thần, cải sinh hoàng mệnh, chuyển thế trọng sinh, sau khi hô một đoạn pháp quyết, một cái hố xuyên không gian được hình thành. Hai người sáng thế thần Cửu Long cùng U Tà bước vào trong đó, nháy mất mấy tích không dấu vết. Sau khi nhìn thấy hai vị chủ nhân đã đi, vị nữ tử liền lắc lắc cái đầu, nàng thì thầm hai tên điên này xuống nhân gian. Không biết sẽ làm loạn đến mức nào, cầu mong những sinh linh bên dưới an lành tránh khỏi sự tàn bạo điên khùng của hai tên ác ma này, thiên đạo, ngươi to gan thật đấy, dám có suy nghĩ mắng chúng ta, ngươi muốn đánh mông hay sao? Sau khi nữ tử có tên thiên đạo vừa có suy nghĩ tiêu cực đối với hai vị chủ nhân của nàng, ngay lập tức có một giọng nói vang lên trong thức hải, nàng hoảng sợ vội lên tiếng, kính thưa chủ nhân tha tội, thiên đạo không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Giọng nói vừa rồi là của U Tà, chỉ có y mới có giọng điệu dâm đãng như vậy mà thôi. Cửu Long tốt hơn nhiều U Tà, Cửu Long uy nghiêm không phải không đúng đắn như U Tà, lúc nào cũng tìm cơ hội đánh cái mông của nàng. Thiên đạo, ngươi lại dám nghĩ xấu về nhân cách của ta, ngươi lại muốn ta lột sạch quần áo của ngươi chăng? Giọng nói lại vang lên, thiên đạo sắc mặt biến sắc, nàng nhanh chóng bỏ chạy, biến mất không dấu vết, Thanh Quốc, Cửu Gia, ở Thương Vân Trấn, trăng treo ở giữa trời. Ở bên trong Cửu Gia, một hán tử lưng hùng vai gấu đang đi đi lại xung quanh trước cửa một gian phòng, sắc mặt hán tử cực kỳ khẩn trương. Những đường gân xanh đang từ từ hiện rõ trên khuôn mặt của y theo từng tiếng hét của một nữ nhân bên trong. Một vị trung niên bước đến, bàn tay vỗ vỗ vào vai của hán tử, Thanh Nhi, con đừng sốt ruột, Vân Nhi sẽ không sao đâu, người trung niên này chính phụ thân của hán tử tên cũng là gia chủ Cửu Gia Cửu Trùng. Nghe được lời của phụ thân, hán tử sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều nhưng trong lòng vẫn khẩn trương không kém. Qua, ra rồi, là một tiểu thiếu gia. Giọng nói của một nữ tử bên trong căn phòng vang vọng, trong giọng nói kèm theo sự vui mừng. Gia chủ người nhìn kìa, theo hướng tay chỉ lên trên trời của một hạ nhân, Cửu Trùng đưa ánh mắt theo, trên bầu trời vang lên những âm thanh như sấm, cả bầu trời từ màu sắc ban đêm chuyển dần sang màu đỏ và sáng như mặt trời ban ngày. Thiên địa dị tượng ư, con trai của Thanh Nhi cùng Vân Nhi khi ra đời liền xuất hiện dị tượng, điều này chính là. Cửu trùng hai mắt trợn ngược, mồm há to hết cỡ tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Bên cạnh là Cửu Thanh cũng ngạc nhiên không kém. Nếu như một sinh linh ra đời liền xuất hiện trời gầm như sấm, ánh sáng xua tan màn đêm thì chứng tỏ đứa trẻ được thiên địa chiếu cố, tương lai tươi sáng. Nhất thời toàn bộ người trong Cửu gia đều tập trung tại đây, mọi người đều kinh ngạc đến nghẹn lời. Trong lòng mỗi người đều hưng phấn đến tột cùng, trời xanh giúp Cửu gia chúng ta, tiểu thiếu gia vừa chào đời liền được ông trời ban ân, thiên địa chiếu cố, sợ gì gia tộc không có ngày quật khởi cơ chứ, mừng rỡ, ngạc nhiên, chấn động, đó là tất cả những cảm xúc bây giờ hiện rõ trên khuôn mặt hán tử Cửu Thanh. Hán tử vội vàng sực tỉnh, vội lao nhanh vào bên trong căn phòng. Hán tử bước đến bên cạnh người phụ nữ của mình, đưa đôi bàn tay to rát của mình sờ lên đôi má trắng bệch của người phụ nữ đang nằm trên giường. Người phụ nữ cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay truyền đến. Nhẹ nhàng mở đôi mắt phượng đẹp ra nhìn người hán tử trước mắt thể hiện sự dịu dàng, Thanh ca, là con trai của chúng ta, chàng có thấy không? Vân Nhi, ta thấy mà, nàng đang còn mệt, hãy nghỉ ngơi đi, để ta đến xem đứa oát con này một lát. Cửu Thanh sắc mặt khẽ thở vào nhẹ nhõm, liền mỉm cười với thê tử. Không được gọi hài tử là oát con, chàng đừng có mà tầm bậy, nếu không thiếp không tha cho chàng, phụ nhân lập tức trợn mắt uy hiếp. Được rồi, ta không gọi là được chứ gì, hán tử thấy thê tử phòng mang trợn má ý tứ muốn tính sổ liền xuề xòa. Hán tử bước đến bên người hầu đang bế đứa con trai của mình. Hán tử đưa tay định sờ vào má, lập tức một cơn đau từ ngón tay trỏ của hắn truyền đến một cơn đau. Nhăn mày nhìn lại thì thấy hài tử nhỏ của hắn đang ngậm chặt ngón tay của mình. Hán tử giật cả mình, hài tử mới sinh chưa mọc răng, nhưng nếu có mọc thì cũng không thể nào cắn tay mình đến nỗi tê cả tay như vậy, thật kỳ lạ. Trong lúc Cửu gia đón mừng một sinh mệnh cũng như thành viên mới của gia tộc, thì phía bên Hải Vân Trấn, U gia cũng chào mừng một sinh mệnh mới. Đứa trẻ này khi ra đời cũng thiên địa dị tượng xuất hiện phía trên, tất cả thành viên U gia đều vui mừng. Ba ngày sau lập tức mở tiệc chiêu đãi tất cả người trong và ngoài trấn. Ba ngày sau, Cửu gia cũng đến U gia dự tiệc mừng, hai bên gia tộc đều là hữu hảo nhiều năm, tối lửa tắt đèn có nhau. Cửu lão đầu, ha ha, ngươi đã đến. Mau mau vào đây, một vị trung niên bước đến, hai tay ôm người bạn thân hảo hữu của mình. U lão đầu, xem ngươi kìa, từng này tuổi vẫn như vậy, thật là. Cửu trùng mỉm cười với người trung niên trước mặt. Thôi thôi, đi vào rồi nói sau. Tất cả mau vào nào, đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà của mình là được. Người trung niên cười cười rồi cùng tất cả người Cửu gia cùng đi vào bên trong. U gia hôm nay mở tiệc mừng, khách khứa đến rất đông, giờ khắc này U gia tấp nập người người. Bên trong đại sảnh U gia, Cửu trùng cùng U Hà ngồi ngang hàng phía trên, người Cửu gia ngồi phía dưới bên góc tay trái, thành viên U gia ngồi bên tay phải. Sau khi ổn định chỗ ngồi, U Hà liền đứng dậy, hai tay chấp lại cẩn trọng cất lời. Cảm tạ chư vị đã đến đây tham dự tiệc mừng tôn tử của ta, U Hà ta hôm nay tuổi già sức yếu, chỉ mong muốn có một người thừa kế tài giỏi kế nghiệp gia tộc, ta cũng an tâm, U Hà gia chủ khách khí, ta thấy U Hà gia chủ sức khỏe tràn đầy. Vẫn còn hùng tâm lắm, một vị trung niên trạc tuổi U Hà đứng dậy ôm quyền khách khí một câu. Ha ha, Giang Cải huynh quá lời, U lão đầu, người đừng có ba hoa nữa. Nhanh cho tôn tử ngươi ra tiếp kiến mọi người đi chứ. Cửu trùng lên tiếng. À ừ đúng rồi, hôm nay nhân vật chính là tôn tử U Tà của chúng ta, Thúy Nhi mau đem Tà Nhi lại đây nào. U Hà khuôn mặt tươi cười gọi một người phụ nhân đang bế một đứa bé đang con ngủ trong tay lại gần. Ha ha, Cửu lão đầu, đây là tôn tử U Tà của ta, ngươi xem này, có khí chất đúng chứ. U Hà nhếch miệng. Hừ, ngươi đừng cao hứng. Xem tôn tử Cửu Long của ta đây này, khí chất hơn cháu của ngươi xa vời a. Cửu trùng cũng không kém cạnh phản bác. Khi hai đứa trẻ đứa bế lại gần nhau thì một hiện tượng xuất hiện làm tất cả trợn mắt há mồm thật lớn, hết kinh ngạc đến buồn cười, từ cười thành cười ra nước mắt. Khi Cửu Long cùng U Tà đang ngủ ngon lành được bế sạp lại gần nhau. Hai đứa trẻ liền mở mắt, cả hai đều tấn công nhau dữ dội bằng cách xả súng nước vào đối phương, súng bắn nước phía dưới con trai á. Tự hiểu nhé. Tình cảnh làm cho tất cả những vị khách được mời cười ra cả nước mắt. Cửu trùng cùng U Hà cũng không ngoại lệ, nhưng hai người ngay lập tức lại cãi nhau chí chóe về việc cháu của mình hơn cháu của người kia. Ở trên cung điện Hồng Mông, nữ tử y phục màu xanh nhạt đứng mỉm cười vì thành quả của mình. Nàng nhếch miệng tạo thành một vòng cung hoàn mỹ, ha ha, hai tên đáng ghét, không ngờ chứ gì, đáng đời các ngươi bại hoại, khi không rảnh rỗi đi chuyển sinh làm gì, để ta có cơ hội báo thù hai người về những thời gian các ngươi ức hiếp ta. Hai vị chủ nhân đáng kính, các ngươi không biết khi các ngươi đang trong hố sâu không gian ta đã làm quấy nhiễu một chút, tạo ra một sự trở ngại nho nhỏ cho các vị a, chính là khóa hết ký ức của các vị cho đến khi các vị được 5 tuổi mới có thể khôi phục ký ức cùng thần niệm. Nữ tử thích thú vì trò đùa của mình, nàng vui vẻ hát ca, tiếng hát trong trẻo vang lên, những con phượng hoàng, bạch điểu cùng bay đến trung hòa cùng lời ca, tạo nên một mãn tiên cảnh hiếm thấy. Sau bữa tiệc mừng ngày hôm ấy, đến bây giờ thấm thoát thời gian đã tròn 5 năm. Bên trong U gia phủ đệ, ở một góc nhỏ bên trong hoa viên U gia, một đôi nam nữ đang âu yếm cùng nhau, nữ thanh tú yêu kiều, đôi chân thon dài được làm gối kê đầu cho một nam nhân. Nói đúng hơn thì là một thằng nhóc chỉ vừa 5 tuổi. Thằng nhóc này chính là U Tà, bảo bối tâm can của U gia. Nói thì cũng thật kỳ lạ, những đứa trẻ bình thường khác năm 1 tuổi vẫn đang bi bo tập đi, tập nói, ngược lại thì tốt. U Tà 1 tuổi đã biết chạy, biết trêu ghẹo thị nữ. Hắn bắt đầu lợi dụng lợi thế còn nhỏ của mình trêu ghẹo tất cả những nữ tử trong hay ngoài U gia. Thấm thoát thời gian qua nhanh, năm nay hắn chính thức bước sang tuổi thứ 5. Hôm nay U gia mở tiệc sinh thần cho hắn, trong khi mọi người đang hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn, thì giờ đây, hắn đang nằm gối đầu trên chân của mình thị nữ. Cô nàng này có tên là Tuyết, là một thị nữ ở trong phủ đệ U gia. Nếu nói về vẻ đẹp thì tất cả những thị nữ bên trong phủ đều không thể bì kịp với cô, được danh xưng mỹ nữ thứ 3 của U gia. Vì sao hắn chỉ chấm Tuyết ở vị trí thứ 3? Bởi vì vị trí thứ 2 và thứ nhất là tỷ tỷ cùng mẹ của hắn chiếm lấy. Tỷ tỷ của hắn tên là U Lan, là con đại bá hắn, U Lan nổi tiếng là đệ nhất mỹ nhân Hải Vân Trấn. Tiểu thiếu gia, ngài đừng như vậy mà, Tuyết mở miệng. Hắc, Tuyết A, ngươi ngồi yên không được nhúc nhích. Ta còn chưa khám phá hết A nha, U Tà nở một nụ cười dâm đảng, ánh mắt chăm chú trên hai bầu vú căng mọng của Tuyết. Đôi bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng của nàng, mặc cho Tuyết càng rên rỉ, hắn càng phấn khích hẳn lên. Tuyết A, nàng rên nghe thật kích thích quá đi, rên thêm vài tiếng nữa nào, thiếu gia ta sẽ hảo hảo thương yêu nàng, U ta dụ dỗ. Đáng ghét, tiểu thiếu gia còn nhỏ, sắc đảm cũng phải dạng vừa, mới có tí tuổi đầu mà đã biết sàm sỡ người ta. Tuyết chu miệng nhếch lên, đôi môi hồng mọng nước lộ ra trước mắt U Tà, ngay lập tức, hắn liền vùng dậy. Hai tay ôm lấy đầu của Tuyết đẩy tới mặt của hắn. Tuyết bị U Tà tập kích bất ngờ, không kịp phản ứng thì đã bị tiểu sắc lang trước mắt hung tới tấp. Đôi bàn tay nhỏ nhỏ của hắn đang lướt từ trên cổ xuống dưới, dục hỏa càng ngày mạnh, hắn cho tay vào luôn bên trong áo của Tuyết mà xoa bóp, nắn nót. Thiếu gia, cầu xin người dừng lại, người ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Tuyết khó khăn mời rời đôi môi của U Tà, bị tập kích ở vùng ngực. Nàng liền khẽ rên lên một tiếng rồi cầu xin. Mặc cho Tuyết van xin như thế nào, U Tà không chịu bỏ qua, đôi tay ma quái nhào nặng trên cặp vú săn chắc của nàng. Cái cảm giác co giãn của cặp vú vừa to vừa mịn của Tuyết làm U Tà dục vọng càng ngày càng tăng. Hắn một tên nhào nặng một bên vú của nàng, tay kia từ từ đưa xuống phía dưới, khi bàn tay sắp đến nơi thần tiên, hắn ngừng lại một chút. Đổi tư thế cho Tuyết nằm hẳn xuống dưới đất, hắn trèo lên trên người nàng. Bắt đầu hôn hít khắp nơi. Thiếu gia, ngài làm người ta sướng quá, nửa đi a, lúc này Tuyết đã chìm đắm trong khoái lạc, nàng không ngừng rên rỉ khuyến khích U Tà phạm tội. Nghe được lời cầu xin của Tuyết, U Tà nở một nụ cười ma quái, hắn ghé sát miệng của mình gần tai của Tuyết thì thầm, có phải rất sướng hay không, bổn thiếu gia sẽ làm nàng sung sướng hơn nữa a, vừa dứt lời, hắn cắn nhẹ nhẹ trên vành tai của Tuyết. Cô nàng bị hắn kích thích, thân thể bắt đầu run run, cảm giác khoái lạc bắt đầu nổi dậy, nàng bắt đầu chủ động hơn, đôi tay thon dài của nàng lập tức bắt lấy tiểu đệ của U Tà rồi trêu chọc, tiểu thiếu gia a. Làm sao của ngài nhỏ như vậy, có thể làm người ta sung sướng hay sao? Nghe được Tuyết chê bai, tiểu đệ của mình nhỏ, U Tà sắc mặt đen lại, dám nói hắn nhỏ, được rồi, hắn sẽ cho nàng biết thế nào là lễ độ. U Tà liền lấy bàn tay của mình đưa xuống vùng thần tiên của nàng, nhẹ nhàng luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bên trong cấm khu của tuyết, vừa vào được một chút, hắn cảm giác tay của hắn sờ trúng một thứ rất nhiều sợi. Biết chắc là lông của nàng, hắn giật phát một cái làm tuyết giật mình đau đớn, nhận thấy tuyết có ý giận dỗi, hắn cho một ngón tay chọc vào cái mép cấm khu của nàng mà ngoáy ngoáy. Sự kích thích từ ngón tay của hắn làm tuyết như điên dại. Nàng không ngừng rên lên những tiếng vô nghĩa, hai tay nàng ôm chặt lấy đầu của hắn dí sát vào hai bầu vú của mình. U Tà như cá gặp nước, hắn khẽ ngậm lấy núm vú hồng hồng xinh xinh trước mắt, mút mút. Ưm thiếu gia. Ngài giỏi quá, ta sướng chết mất, ưm. Tuyết càng rên rỉ, U Tà càng phấn khích, hắn liên tục công kích những bộ phận mẫn cảm của nàng, được một lúc, tuyết chịu không nổi nữa, nàng khẽ rên một tiếng thật lớn ca. U Tà cảm thấy một chất lỏng nhờn nhờn tuôn ra từ cấm khu của nàng, hắn cười tà khẽ nói, nàng sướng rồi, bây giờ đến phiên của ta chứ. Tuyết như hiểu ý của hắn, nàng lập tức quỳ xuống, đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng keo chiếc quần nhỏ của hắn xuống đến tận đầu gối. Tiểu đệ của U Tà bây giờ đã cứng ngắc, một mực kìm nén ở bên trong, bây giờ được giải thoát ra bên ngoài liền phình to ra hùng dũng. Tuyết ngây người thầm nghĩ, tiểu thiếu gia mới có 5 tuổi, làm sao tiểu đệ của hắn lại to như thế. Nhận thấy Tuyết kinh sợ vì tiểu đệ của mình, U Tà kiến ôm lấy đầu của nàng dí sát vào tiểu đệ. Phọc, ngay lập tức, tiểu đệ của hắn nằm gọn trong miệng của Tuyết. Đôi môi Tuyết chuyển động không ngừng, Sướng lắm Tuyết a, không ngờ nàng có kỹ thuật điêu luyện như vậy, nhanh nữa lên nào, nhanh dùng đôi môi mềm mại của nàng chăm sóc tiểu đệ của ta đi nào. U Tà sung sướng đến cực độ. Xoạt, xoạt. Không ngừng chuyển động chiếc miệng của nàng, nhịp độ càng lúc càng nhanh làm Tuyết bắt đầu cảm thấy hơi mỏi miệng, nàng liền nhả ra, tiểu đệ, nàng biết dùng miệng không thể làm tiểu thiếu gia này thỏa mãn được, nàng liền cởi hẳn hai lớp áo của mình ra. Làm lộ ra cặp vú săn chắc của mình, nàng dùng hai tay ép cặp vú lên, tiểu đệ của U Tà, vú vuốt hết lên rồi xuống. U Tà kinh ngạc về cách làm này của Tuyết, thật không ngờ còn có cách này, tiểu đệ của hắn ma sát với cặp vú căng tròn của nàng làm khoái cảm của hắn dâng cao hơn nữa. Dường như tiểu đệ của mình sắp bại trận, U Tà liền đẩy ngã Tuyết nằm xuống đất, lật cái mông của nàng chổng lên, bép, một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Hắn dùng bàn tay nhỏ của mình đánh mạnh vào bờ mông to của nàng. Tuyết hưng phấn hẳn ra, nàng nhẹ giọng nói đầy vẻ cầu xin, tiểu thiếu gia, ngài cho vào đi a, thiếp cầu xin ngài cho vào đi, thiếp sắp không chịu nổi nữa đâu a. U Tà thấy Tuyết cầu xin mình, hắn vui vẻ đưa tiểu đệ ngay cửa cấm khu rồi đẩy vào họp, hắn đẩy một cái lúc cả tiểu đệ vào bên trong mình của nàng, nhận được tiểu đệ của tiểu thiếu gia tiến vào. Tuyết giật bắn mình một cái, thân hình run rẩy, nàng bây giờ khoái cảm dâng trào tột cùng, chìm đắm vào khoái lại. Bạch. Bạch U Tà nhấp nhấp, tiểu đệ của mình càng lúc càng nhanh, Tiếng rên rỉ của Tuyết cũng càng ngày càng lớn, Cửu gia, Thương Vân Trấn trong một căn phòng, một đứa trẻ đang ngồi khoanh chân lại, hai mắt nhắm nghiền. Một luồng nguyên lực hồng mông bị phong ấn từ đan điền phá vỡ ra bên ngoài, những nguyên lực này dường như vây quanh thân hình cửu long. Thiên đạo, ngươi dám giở trò quỷ với ta, cửu long tức giận, khí thế hiện ra chấn nát toàn bộ mọi thứ trong căn phòng. Nghe thấy tiếng nổ lớn, hầu hết người trong cửu gia vội chạy lại. Cửu Thanh đạp một cước mạnh vào cánh cửa vốn đang đóng chặt. Thấy Cửu Long bình yên vô sự, Cửu Thanh thở phào nhẹ nhõm, hắn bước đến dùng tay gõ một cái trên đầu Cửu Long gằn giọng. Ngươi gây ra chuyện gì thế này, muốn đổ tung cả cái cửu gia này lên hay sao, hôm nay nếu không trả lời cho ta một câu thỏa đáng. Cái mông của ngươi cũng không cần để ngồi nữa rồi, thấy sự uy hiếp của cha của mình, Cửu Long tức thời nổi giận, ngươi tốt nhất không nên ồn ào, dứt lời. Khí thế uy nghiêm không thể khinh nhờn từ thân thể cửu long lan tỏa ra xung quanh căn phòng. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều không chịu nổi áp lực từ khí thế, liền run rẩy hai chân quỳ xuống. Cửu Thanh hoảng sợ nhìn về phía đứa con trai nhỏ của mình, hắn cắn răng muốn mở miệng nhưng không tài nào nói được. Y cứ như bị một tầng kình khí vô cùng cường đại áp bức mình. Cửu Long nhận thấy mình hơi quá đà, hắn liền thu lại khí thế. Lúc này tất cả mọi người mới miễn cưỡng đứng dậy, nhưng trên khuôn mặt bọn họ đều tỏ vẻ kinh sợ khi nhìn về đứa bé mới 5 tuổi trước mặt. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, tiểu thiếu gia chỉ có 5 tuổi mà chỉ cần nói một câu, trừng mắt một chút làm ta không cách nào kháng cự nổi, thật đáng sợ. Khi ta vô tình liếc mắt tới tiểu thiếu gia, ta cứ có cảm giác tiểu thiếu gia như một con mãnh thú nhìn chằm chằm vào ta. Lúc đó ta thật sự cảm thấy thế giới như sụp đổ, quá đáng sợ, tất cả mọi người đều kinh hãi bàn tán. Cửu Thanh lập tức trấn tĩnh sau khi Cửu Long thu hồi khí thế, hắn đứng dậy nhìn thật sâu vào Cửu Long, ngươi là ai? Hừ! Nếu như ta không phải con trai của người, chỉ cần cử chỉ xúc phạm vừa rồi, ta sẽ hủy diệt ngươi, Cửu Long nhếch mép nhàn nhã nói chuyện. Cửu Thanh cảm giác đứa con trai của mình có sự thay đổi rất lớn, hắn nghi ngờ bị một tên ác ma nào đó nhập thể vào con trai. Chuyện ác ma nhập thể không phải xa lạ gì ở thế giới này, chỉ cần có tu vi cao liền có thể dùng linh hồn xâm nhập vào một cái thân thể khác làm thành của riêng mình, yêu pháp này được gọi là thuật đoạt xá. Nhìn thấy sự hoảng sợ sâu trong đôi mắt của Cửu Thanh, Cửu Long nhất thời cảm thấy chột dạ, dù gì hắn giờ đã không còn là sáng thế thần, mà là con của tên đại hán trước mắt này. Ngươi cùng tất cả lui ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lúc, tuyệt đối không được phép ăn nói bậy bạ. Còn chuyện hôm nay, lát nữa ta sẽ giải thích rõ với ngươi, Cửu Long sắc mặt âm thầm mà uy nghiêm cất giọng. Hừ. Cửu Thanh hừ lạnh một tiếng rồi bước đi, đám người hầu cũng nơm nớp theo sau, giờ khắc này bọn hắn thật sự không dám ở lại đây một chút nào cả. Tiểu thiếu gia của bọn hắn quá đáng sợ rồi. Đang thời khắc xung kích nguyên lực được phong ân bên trong đan điền, tự nhiên bị đám người Cửu Thanh xông vào phá hỏng, may mà hắn kịp thời xử lý, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Không quan tâm nhiều như vậy, Cửu Long liền khoanh chân ngay ngắn, hắn bắt đầu xung kích nguyên lực. Ầm. Hửng, cái gì đây, nguyên lực tại sao lại không thể xung kích được? Cửu Long nghi hoặc vấn đề tại sao nguyên lực mà hắn định mở ra lại bị một tầng cấm chế ngăn cản hắn xung kích? Hay là do cơ thể này quá yếu, không thể chịu đựng được một lượng lớn hồng mông nguyên lực nhỉ? Chắc là vậy rồi. Thôi nếu muốn phá tan cái cấm chế này cần phải có một thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu nổi lực lượng hồng mông của ta. Được rồi, để xem ta cần phải tu luyện một loại thể tu mới được, chỉ có tu luyện bí thuật thể tu mới có khả năng rèn luyện lực lượng cơ thể lên nhanh chóng, Cửu Long suy nghĩ có nên tu luyện bộ bí thuật thể tu Cửu Long thần thể mà hắn đã sáng tạo hay không. Do dự một lúc, Cửu Long quyết định tu luyện bộ bí thuật thể tu của Long thần thể. Cửu Long thần thể là một bộ bí thuật thể tu mà hắn sáng tạo cách đây rất lâu, Cửu Long thần thể. Hắn dựa theo cấu trúc của 9 loại rồng khác nhau phân biệt là Thanh Long, Ưng Long, Dực Long, Ngạo Long, Độc Long, Kim Long, Hỏa Long, Thổ Long cùng Thủy Long. Khẩu quyết của Cửu Long thần thể đã được hắn ghi nhớ, Cửu Long nhắm mắt tỉnh thần tu luyện Cửu Long thần thể. Bừng! Hay chẳng lẽ tư chất của cái túi da này yếu ớt như vậy sao? Cửu Long nhíu mày suy tư, hắn đã tu luyện Cửu Long thần thể suốt 2 canh giờ, nhưng thân thể của bộ túi da này quá sức yếu ớt, 2 canh giờ hắn chỉ có thể luyện đến tiếp cận tiểu thành mà thôi. Ê Cửu Long, ngươi thần niệm đã mở ra rồi à? Đang cảm thán thì Cửu Long nhận được một tia thần niệm truyền đến, hắn mỉm cười vì hắn biết trên đời chỉ có một người có thể truyền thần niệm cho hắn, đó là U Tà Sáng Thế. Ừm, ta vừa mới mở ra thần niệm, U Tà. Có phải con nhóc thiên đạo dở trò quỷ đúng không? Cửu Long dò hỏi. Nếu hắn biết thiên đạo dở trò với hắn, một khi hắn trở về Hồng Mông Đại Điện thì sẽ cho nàng biết tay. Đúng rồi, con nhóc tranh đó đúng là đã dở trò quỷ với chúng ta, ngươi có biết khi chúng ta bước vào lỗ hổng không gian để chuyển thế, nàng ấy đã dùng thần niệm khuấy đảo 2 bộ túi da mà chúng ta chọn để chuyển sinh, nàng phong ấn nguyên lực vào đan điền. Chỉ khi chúng ta tu luyện đến một cảnh giới nhất định mới có thể hoàn toàn mở ra hết phong ấn được, U Tà cặn kẽ giải thích. Đúng là càng ngày nàng ta càng không nghe lời, Cửu Long hừ mạnh. Thôi thôi, ta nói ngươi Cửu Long. Nàng mặc dù hơi quá đáng nhưng cũng không phải không có ích, U Tà nói đỡ. Ích lợi gì chứ, Cửu Long bực tức. Ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta có nguyên lực, thì trên đời này còn có ai đánh lại chúng ta nữa chứ? Nếu không có ai có thể đánh lại chúng ta thì còn gì là hứng thú? Chi bằng trở về làm sáng thế thần cho rồi a. Ừm, người nói cũng có lý a. Thôi ngươi hiện tại đang ở đâu, lập tức đến đây, Cửu Long ra lệnh. Ra lệnh cái rắm thúi, Cửu Long nhà ngươi ấy, ta ta đây không rảnh tiếp ngươi. Ta phải cùng Tuyết Nhi nói chuyện nhân sinh đã, ngươi cứ từ từ mà thích ứng cái thế giới này đi, ha ha Tuyết Nhi, ca đến đây cu tà tuôn một tràng dài rồi chấm dứt thần niệm với Cửu Long, ưm, ưm. U tà thiếu gia a, suốt nãy giờ thiếu gia đã làm người ta mấy lần rồi, chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn hay sao? Tuyết bị U tà tập kích vùng ngực liền vội vàng đẩy hắn ra, e thẹn nói. Chưa đã, nói chung ta muốn làm nàng thêm mấy lần nữa mới được a. U tà mắt dâm đã nhìn chằm chằm vào nơi khe rãnh sâu giữa hai ngọn đồi núi bập bềnh. U tà thiếu gia tha cho người ta đi mà, chẳng lẽ thiếu gia không sợ bị liệt dương hay sao? Thiếu gia nên biết bây giờ ngươi chỉ mới có 5 tuổi thôi. Làm nhiều chuyện ấy không tốt cho sức khỏe, Tuyết giờ đây nàng thật sự rất mệt mỏi, trải qua mấy canh giờ mây mưa cùng tiểu thiếu gia háo sắc này quả thật nàng kham không nổi bèn nhẹ giọng năn nỉ. U tà nghĩ nghĩ một lúc, hắn đường đường là sáng thế thần chuyển sinh. Mấy cái chuyện mây mưa này là lần đầu tiên hắn nhận biết, có thể làm cho tiểu đệ của hắn sung sướng như vậy thì làm sao mà tha cho cái thân hình nóng bỏng yêu tinh kia được. Bỏ qua lời cầu xin của Tuyết, hắn vội đè ngửa Tuyết ra chuẩn bị lầm thêm cái nữa. Nhưng không như hắn mong muốn, một giọng nói vang lên từ phía sau, giọng nói có vài phần tức giận cùng xấu hổ, tà nhi. Ngươi đang làm cái gì đây hả, giật mình, U tà vội buông Tuyết đang nằm ngửa trên mặt đất ra, hắn quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói. Đứng trước mặt hắn là một người phụ nhân xinh đẹp, y phục màu xanh nhạt làm cho người có cảm giác an nhàn, ngũ quan tinh tế. Vóc dáng cân đối, làn da trắng như tuyết rơi trên trời. Đúng, người phụ nhân mới cất lên giọng nói đó chính là Hà Thúy. Là mẹ thân sinh ra hắn. Nhìn thấy sắc mặt không được vui vẻ cho mấy của bà, U tà liền vội chạy đến bên cạnh nở một nụ cười tươi nhưng không kém phần ma mị, giọng nói non nớt vang lên, a mẫu thân xinh đẹp của tà nhi đây sao? Thật sự quá xinh đẹp đi mà. Không ngờ ông trời có mắt để tà nhi có một người mẹ xinh đẹp như cửu thiên tiên nữ giáng trân như này, thật sự làm cho người hâm mộ đến chết đi sống lại a. Những lời khen không dứt lời thốt ra từ cái miệng nhỏ nhỏ của U tà. Hà Thúy sắc mặt hơi bình thường lại một chút, trong lòng có một chút vui mừng, nhưng vẫn trợn mặt quát, tà nhi, ngươi học ở đâu cái thói lẻo mép vậy hả? Đừng tưởng rằng khen ta vài câu là xong chuyện, ta hỏi ngươi đang làm cái gì cùng Tuyết? Nhận thấy người mẹ của mình không để ý nhưng lời khua môi múa mép của hắn, U tà liền giở trò ma mảnh, hu hu mẫu thân thân mắng con có phải con trai duy nhất của mẫu thân hay không, mẫu thân không thương con sao? Con thật bất hạnh mà, U tà lập tức khóc quà lên, thấy con trai khóc, Hà Thúy liền biết thằng con của mình lại giở trò quỷ với mình, nàng xưa nay đều biết tính cách của con trai, không lo học hành chỉ biết suốt ngày trêu ghẹo thị nữ bên trong. Nàng rất lo lắng. Con trai nàng mới chỉ có 5 tuổi mà đã có những hành vi tồi tệ như vậy, nàng sợ rằng sau này lớn lên hắn sẽ trở thành một tên ăn chơi trác táng. Mặc dù tức giận, nhưng thấy U tà khóc lóc thảm thương. Bản năng làm mẹ của Hà Thúy trỗi dậy, ôm nhu xoa đầu U tà an ủi, thôi nào con trai của ta, đừng khóc, ta không có phạt con đâu, người lừa con, người không phạt con nhưng mách với phụ thân đánh con a, U tà không chịu ngừng khóc. Một mực hét càng hung hăng hơn. Hà Thúy nhất thời không biết làm thế nào, bà đành phải gọi Tuyết đến dỗ dành cậu con trai bướng bỉnh của mình. Nhận được lệnh của Hà Thúy, Tuyết lập tức tiến đến bên U tà, dùng sức ôm lấy hắn vào lòng. Cảm nhận được sự mềm mại co giãn từ bộ ngực của Tuyết, U tà lập tức nín hẳn. Thật là một tên sát quỷ, Tuyết âm thầm nghĩ ngợi, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng không dám nói ra ngoài, nếu cái tiểu sát quỷ này mà biết nàng mắng hắn thì nàng sẽ không có ngày yên ổn. Thấy con trai vừa mới được Tuyết ôm vào lòng liền nín khóc, Hà Thúy bất đắc dĩ không còn cách nào, nàng xoay người rời đi bỏ lại một câu nói, một chút nữa có người của Trương gia đến thăm, Tuyết, ngươi dẫn tiểu thiếu gia tắm rửa rồi đến đại sảnh một chút. U tà biết rằng mình hết cơ hội được mây mưa cùng Tuyết, hắn cũng thừa cơ hội bóp bóp vài cái vào cái mông vểnh của nàng, hắn cười hắc hắc rồi chạy biến đi. Đại sảnh U gia, ha ha, Trương huynh từ xa đến thăm, thật sự làm cho tiểu đệ thật vinh hạnh. U Hải hai tay ôm quyền khách sáo người đối diện. U Hải lão đệ khách sáo rồi, hôm nay ta đến đây có dẫn theo tiểu nữ, nào Nguyệt Nhi, đến chào U Hải bá bá đi con, Trương Thắng dẫn theo một tiểu cô nương đến trước mặt U Hải. Nguyệt Nhi chào U Hải bá bá, ngoan, không ngờ Trương huynh sinh được một đứa con gái khả ái như này, U Hà tươi cười khen. U Hải lão đệ, hôm nay ta đến là muốn nói chuyện thông gia của hai nhà Trương U. không biết U Hải lão đệ có ý gì hay không. Trương Thắng nói rõ mục đích của mình. Trương huynh, đương nhiên ta không có ý kiến gì cả, Nguyệt Nhi khả ái như này lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân, Tà Nhi nhà chúng ta có phúc lắm mới lấy được. Huống hồ việc thông gia đã được định từ đời trước, nhưng ta nghĩ cần bàn bạc lại một chút mới được, U Hải tươi cười mở miệng. Khà khà, vậy cũng tốt, U Hải lão đệ muốn bàn bạc chuyện gì, cứ nói đi, Trương gia chúng ta trong khả năng sẽ không chối từ. À cũng chẳng có gì to tát, tại vấn đề hôn nhân của hai đứa nhỏ, ta cảm thấy không cần gấp, bởi vì chúng đang còn rất nhỏ, ta tính đợi chúng nó lớn lên rồi tính chuyện cũng chưa muộn, cây gia, thật sự ngại quá. Là ta đã đường đột không suy nghĩ chu đáo, việc này cứ quyết định vậy đi, đợi hai đứa chúng nó lớn thêm một ít rồi cưới xin cũng không muộn. Trong khi hai người Trương Thắng cùng U Hải đang nói cười vui vẻ thì một giọng nói vang vọng đến. U Tà thiếu gia đừng chạy nữa, coi chừng té ngã a. Nghe thấy giọng nói, cả hai người nhìn ra hướng đại sảnh, một thân ảnh nhỏ y phục màu đen đang lon ton chạy đến, đuổi theo phía sau là một nữ tử không ngừng kêu gọi. U Tà, con lại nghịch ngợm đúng không, nhanh lại đây. U Hải trợn mắt quát lớn. U Tà tỏ rẻ sợ chết lại gần phụ thân của hắn, Tà Nhi chào phụ thân, thấy U Tà lễ phép, U Hải mỉm cười xoa đầu, Tà Nhi. Đây là Trương Thúc Thúc, bên cạnh là con gái của Thúc ấy tên là Nguyệt Nhi, ngươi lại chào hỏi bọn họ, đừng làm ta xấu hổ. U Tà ngoan ngoãn bước đến trước mặt, giọng nói non nớt không kém phần tà mị vang lên, U Tà kính chào Trương Thúc Thúc. Ha ha, U Hải lão đệ quả thật biết dạy con, phụ thân, Trương Thúc Thúc, con xin phép dẫn Nguyệt Nhi dạo chơi có được không? U Tà ánh mắt chớp chớp. Tùm hai đứa ra ngoài dạo chơi, nhớ cẩn thận không được đi xa. U Hải gật đầu. Được lệnh ân xá, U Tà liền tiến lại gần tiểu cô nương đang e thẹn đứng bên phụ thân, hắn nở một nụ cười hết sức quyến rũ nhằm câu dẫn, Nguyệt Nhi mụ mụ, theo ca ra ngoài dạo chơi nhé, Nguyệt Nhi thấy U Tà cười với mình. Nghĩ đến việc được dạo chơi, cô bé liền lập tức đồng ý. U Tà tươi cười vì đã đạt được mục đích của mình. Hắn vội nắm lấy tay của Nguyệt Nhi chạy bén ra ngoài. Nguyệt Nhi này, ta muốn hỏi muội một câu có được hay không, Tà ca hỏi đi. Sau này lớn lên muội làm thê tử ta nhé. Vâng a, sau này lớn lên Nguyệt Nhi nhất định làm thê tử của Tà ca mà. Ừm, hay là chúng ta ra bên ngoài dạo chơi nhé, trong này tịch mịch khó chịu quá, U Tà đưa ra kiến nghị. Như vậy có được không Tà ca, muội nghe phụ thân nói bên ngoài rất nguy hiểm a. Nguyệt Nhi ngây thơ hỏi. Không sao đâu, huynh sẽ bảo vệ Nguyệt Nhi mà, cứ tin tưởng ở ta. U Tà vỗ ngực cam đoan. Tà ca nhớ nghe, huynh phải bảo vệ tốt cho muội đấy, nếu không muội sẽ không chơi với huynh nữa. Từng, được rồi. Bây giờ muội có thể cho ta sờ một chút hay không? U Tà ánh mắt dâm tà nhìn về Nguyệt Nhi hỏi. Được a Tà ca, Nguyệt Nhi ngây thơ không đề phòng đồng ý. Dứt lời. Bàn tay nhỏ nhắn của U Tà đặt ngay trên bờ mông nhỏ chưa phát dục của Nguyệt Nhi. Hắn sờ sờ, nắng nắng một lúc thầm than, hai, cô bé này còn quá nhỏ, chưa có phát dục, khuôn mặt thì có chút dễ thương, nhưng mông với ngực thì không thấy chút nào, thôi ta phải tìm đối tượng khác. U Tà suy nghĩ một chút rồi đứng dậy. Hắn ôn nhu, Nguyệt Nhi, chúng ta ra ngoài chơi nào. Nghe được ra bên ngoài chơi, Nguyệt Nhi tươi cười gật đầu thật mạnh, nàng là thiên kim của Trương gia. Rất ít khi được ra ngoài dạo phố, hôm nay có một lần cơ hội hiếm hoi như này. Nàng cảm thấy rất vui vẻ, liền theo sau U Tà bước đi. Cửu gia bên trong đại sảnh, Cửu Trùng sau khi nghe Cửu Thanh kể lại toàn bộ sự việc xảy ra với Cửu Long, Cửu Trùng nhíu mày một cái rồi nói, ngươi nói Cửu Long rất có thể bị người khác dùng. Bí thuật đoạt xá, chiếm lấy cơ thể. Vâng, phụ thân ta nghi ngờ là có cơ sở, phụ thân cứ thử nghĩ mà xem. Một đứa bé mới 5 tuổi làm sao có khí thế ác bách như vậy được, hầu hết tất cả mọi người khi đó đều không có sức chống cự. Ngay cả ta dù gì cũng là một tên trúc cơ, muốn làm ta không có sức lực phản kháng là điều không thể nào. Cửu Thanh nêu ra suy tư trong lòng của hắn, quả thật hắn rất khiếp sợ đối với đứa con trai của mình. Vậy ngươi có thấy hắn sử dụng bí thuật, hay đại loại thứ gì khác để làm tất cả các ngươi không có sức phản kháng không? Không có, hoàn toàn không có. Cửu Long hắn chỉ hừ nhẹ một cái, trên người hắn tỏa ra một loại ánh sáng màu vàng óng. Ánh sáng đó chiếu rọi đến ai thì người đó đều bị mất sức phản kháng, Cửu Thanh trả lời rành mạch. Nếu chiếu theo như những gì ngươi vừa miêu tả, ta đoán là hẳn Cửu Long không có vấn đề gì cả. Thứ nhất, thuật đoạt xá. Là một môn bí thuật cao siêu, thường những người có loại bí thuật này thì không bao giờ xuất hiện ở những nơi hẻo lánh như này. Thứ hai, loại người có bí thuật, thuật đoạt xá đều là những tên cường giả có thực lực dời sông lấp biển. Những vị cường giả này không có khả năng nhằm vào một đứa bé chỉ có 5 tuổi. Và điều cuối cùng là vấn đề mấu chốt, chính là ngươi còn nhớ cách đây 5 năm, cái ngày mà Cửu Long ra đời đã xảy ra chuyện gì hay không? Cửu Trùng giải thích một hồi. Ngày Cửu Long ra đời, hôm đó hình như có thiên địa dị tượng, ánh sáng xua tan màn đêm, đúng rồi là thiên địa dị tượng, chẳng lẽ phụ thân nghĩ Cửu Long là một vị thần linh nào đó chuyển thế vào thân xác của Cửu Long? Cửu Thanh bỗng nhiên thất thanh. Điều đó thì ta cũng chưa nắm chắc, nhưng những gì xảy ra trên người Cửu Long, tính cách, khí thế như ngươi vừa miêu tả, thì ta nắm chắc 7 phần là như vậy. Cửu Trùng khẳng định. Nếu quả thật Cửu Long là thần linh, có phải hay chăng Cửu gia sẽ gặp đại họa xuống đầu? Không thể biết trước được, hiện tại bây giờ còn chưa biết thật giả, nghe theo lệnh của ta, Cửu Long muốn gì đều cho hắn cái đó, nếu hắn là thần linh chuyển thế thì Cửu gia có cơ hội quật khởi. Ngươi cũng biết rằng, từ thời thượng cổ, Cửu gia chúng ta từng là một gia tộc hùng mạnh, chỉ do một số nguyên nhân mới dẫn đến sa sút, Cửu Long là cơ hội của chúng ta, một mực phải nắm bắt, không được sơ sót, Cửu Trùng giờ khắc này nghiêm mặt. Vâng phụ thân, ta nghĩ có nên ban cho Cửu Long vật đó hay chăng? Cửu Thanh do dự hỏi. Hiện tại vẫn chưa được, vật đó phải đợi lúc Cửu Long 16 tuổi, tổ chức lễ trưởng thành, mới có thể dung hợp với vật đó. Còn nếu không đủ điều kiện, sẽ xảy ra tình huống xấu nhất, Cửu Long là tôn tử của ta, ta không muốn nó xảy ra bất cứ chuyện gì, Cửu Trùng gằn giọng. Vâng phụ thân, Cửu Thanh gật đầu mạnh. Báo, bẩm báo gia chủ. Tiểu thiếu gia muốn đi ra ngoài, chúng thuộc hạ ngăn cản, liền bị tiểu thiếu gia đánh cho trọng thương, một tên hộ vệ hớt hải chạy vào. Nó bây giờ đi đâu, các ngươi đã phái người âm thầm đi theo bảo vệ thiếu gia chưa? Cửu Trùng gằn giọng, y bây giờ không quan tâm thương thế của hộ vệ, y chỉ biết rằng tôn tử của hắn ra ngoài một mình rất nguy hiểm, cần phải có người đi theo bảo vệ. Bẩm gia chủ, tiểu thiếu gia đi nơi nào chúng thuộc hạ không biết. Nhưng thuộc hạ đã phái ra kinh hồng theo sát thiếu gia, chắc hẳn không có chuyện gì đâu. Tên hộ vệ khẩn trương trả lời. Có kinh hồng ta rất yên tâm, ở xung quanh khu vực này, kinh hồng cũng liệt vào danh sách những người đứng đầu. Có hắn bảo vệ Cửu Long hẳn là không có vấn đề, Cửu Trùng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi ngươi lui xuống đi, Cửu Thanh phất tay. Tên hộ vệ như được ân xá vội vàng lui ra, Cửu Thanh nhìn phụ thân của mình. Hắn cảm thấy nơi ánh mắt phụ thân hắn thể hiện rõ sự vui mừng. Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Long? Hải Vân trấn bên trong một tửu lâu. Ở một góc nhỏ khuất ánh sáng, bên trong có 3 thân ảnh đang ngồi, 3 thân ảnh đó chính là Cửu Long, U Tà cùng Nguyệt Nhi. Cửu Long ngồi đối diện với 2 người U Tà. Hắn cảm thấy rất tức giận. Tên U Tà đáng giận này dám ôm ấp người khác trước mặt hắn. Tuy rằng cả 2 đều biết mình là sáng thế thần chuyển thế trọng sinh nhưng hiện tại chỉ là những đứa bé 5-6 tuổi mà thôi. Bước vào tử quán đã làm biết bao ánh mắt kỳ lạ nhìn vào. Bây giờ cái tên U Tà này hẹn mình nơi đây lại làm ra mấy cái chuyện khó coi này. U Tà, ngươi nên biết, bây giờ chúng ta chỉ mới 5 tuổi, ngươi đừng có quá lắm, Cửu Long gằn giọng. Hi, Cửu Long, ngươi đừng có quan trọng làm gì. Ta thích thì ta làm. Huống hồ đây là thê tử tương lai của ta, ai dám nhiều chuyện, ta liền đánh hắn, U Tà cười cười. Được rồi, ngươi hẹn ta ra đây có chuyện gì, nói nhanh đi, ta không có thời gian, Cửu Long buồn bực. Ta hẹn ngươi là có chút chuyện, ta muốn nhờ ngươi tìm cho ta những nữ tử xinh đẹp một chút, ta có chuyện cần, U Tà nghiêm túc trả lời. Ngươi cần nhiều nữ nhân như vậy để làm gì, chẳng lẽ ngươi luyện? Thứ đó. Cửu Long bất ngờ. Hắn định thốt nên lời nhưng kịp thời kìm xuống. Ta đã tu luyện thứ đó, ngươi cũng biết ta không còn cách nào khác mà, U Tà sắc mắt không đổi trả lời. Thôi đi, ngươi là kẻ chỉ biết hưởng thụ. Ta còn lại lẫm gì ngươi, nếu như ngươi muốn nữ nhân, tự mình đi tìm, ta đây không rảnh, Cửu Long đứng dậy bước thẳng ra ngoài. U Tà sắc mặt tối lại, hừ, Cửu Long, không giúp ta thì thôi, Tà ca, huynh làm sao đấy? Nguyệt Nhi thấy U Tà tức giận lo lắng hỏi. Không có gì đâu, ta chỉ tức một lát mà thôi, Chúng ta ra ngoài đã lâu cũng nên trở về a, U Tà ôn nhu nhìn Nguyệt Nhi. Vâng a, Nguyệt Nhi thấy U Tà nhìn mình. Nàng e thẹn gật đầu, thấm thoát thời gian trôi qua 10 năm, Thương Vân Trấn bề ngoài thay đổi rất nhiều. Bên trong cửu gia, ngay tại trong một căn phòng, một thiếu niên thân mang y phục màu xanh đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm. Nếu như có người khác nhìn thấy hắn lúc này sẽ kinh hãi không thôi. Xung quanh hắn bao bọc những hư ảnh của chính con rồng đang không ngừng gào thét vây quanh. Phù. Rốt cuộc cũng luyện cửu long thần thể đến đại thành, 10 năm cố gắng thật sự không uổng phí. Thiếu niên này chính là cửu long. Sau 10 năm, hắn thay đổi rất nhiều. Từ dung mạo đến vóc dáng, giờ đây hắn đã hoàn toàn là một thiếu niên trưởng thành. Với thân hình cao 1m9, mái tóc dài đen nháy phủ xuống khuôn mặt thanh tú của hắn, khí thế bây giờ so với trước kia càng khủng bố bội phần. Cọc kẹt cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào thân hình cửu long. Một điều kỳ lạ ở đây, hình như ánh sáng bị hút hết vào bên trong thân thể của hắn. Trắc! Trắc! Vươn vai một cái, xương khớp không ngừng vang lên. Cửu long lúc này tinh thần sảng khoái. Nô tỳ bái kiến thiếu gia, không biết thiếu gia có gì dặn dò hay không? Một nữ tử bước đến trước mặt hành lễ cung kính hỏi. Không việc gì, ngươi đến đây hẳn là có chuyện. Cửu long hỏi. Dạ bẩm báo thiếu gia. Gia chủ cho gọi ngào đến đại sảnh có chuyện, nữ tử cung kính trả lời. Được rồi, ngươi đi làm việc đi, cửu long phất tay ra hiệu cho nữ tử lui. Bên trong đại sảnh cửu gia, cửu trùng, cửu thanh cùng tất cả các thành viên cao tầng đều có tất cả ở đây. Không khí dường như rất yên ắng. Cửu trùng lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng, mọi người, hôm nay ta triệu tập tất cả ở đây liền có một vấn đề quan trọng muốn nói. Vấn đề này liên quan đến sự hưng thịnh của gia tộc, ta mong rằng tất cả mọi người đều phải hết sức nghiêm túc thảo luận vấn đề này. Gia chủ cứ việc nói ra, chúng ta thân là một thành viên trong gia tộc, một mực chung một lòng, một vị trung niên mạnh dạn lên tiếng, y cũng là người có địa vị cực cao bên trong, ngoại trừ cửu trùng và cửu thanh ra thì y là cao nhất. Cửu thanh con nói đi, cửu trùng mắt nhìn cửu thanh đang ngồi phía dưới lên tiếng. Các vị, hôm nay ta có hai việc quan trọng. Việc thứ nhất là con trai của ta cửu long năm nay tròn 16 tuổi, ta muốn làm lễ trưởng thành cho nó. Để nó có thể kế tục vị trí gia chủ cửu gia. Việc thứ hai, Thương Vân Tông năm nay sẽ có một cuộc tuyển sinh 10 năm một lần. Ta biết tất cả các vị đều muốn con cái của mình được vào Thương Vân Tông tu luyện, cho nên năm nay gia tộc toàn lực giành lấy 5 danh ngạch tiến cử tuyển sinh. Các vị đều có cơ hội cho con cái đến Thương Vân Tông tu luyện. Cửu Thanh trịnh trọng tuyên bố. Cửu Thanh vừa dứt lời, bầu không khí trong đại sảnh lập tức sôi trào, mọi người đều kích động. Thương Vân Tông, không ai không biết, không ai không hay. Đó là một tông môn tu tiên chính thống, không ai nghi ngờ về thực lực của Thương Vân Tông. Tất cả những thành trì lớn nhỏ hay vương quốc xung quanh phạm vi 3.000 dặm đều thuộc quản lý của Thương Vân Tông. Thương Vân Tông có thực lực tiêu diệt một vương quốc, cũng có thể tùy ý thay đổi vị tên hoàng đế bất kỳ một vương quốc nào trong phạm vi quản lý của mình. Nếu có cơ duyên được làm đệ tử trong Thương Vân Tông thì gia tộc của kẻ đó sẽ được Thương Vân Tông bảo vệ. Đúng dịp năm nay chính là tròn 10 năm đợt tuyển sinh kế tiếp của Thương Vân Tông. Một bất ngờ lớn hơn nữa chính là hầu hết các lần tuyển sinh trước, cửu gia đều không có một cái danh ngạch, nhưng năm nay, gia tộc lại có được 5 cái, thử hỏi trong lòng tất cả những người ở đây làm sao không nóng lòng cho được. Ai ai chẳng muốn con cái của mình được vào làm đệ tử của một tông môn tu tiên cơ chứ? Nếu như tụi hắn không phải tuổi đã cao thì cũng muốn tranh giành a. Nhận thấy sự việc Thương Vân Tông tuyển sinh làm chấn động tất cả, cửu trùng liền ho một tiếng làm cho tất cả đều trật tự. Cửu trùng liếc mắt cửu thanh ý bảo tiếp tục nói. Như vậy mọi người đã biết, gia tộc phải hao tổn rất nhiều tài phú và công sức mới giành được 5 cái danh ngạch. Cho nên ta muốn nhân cơ hội này mở ra một cuộc kiểm tra thực lực cá nhân của tất cả hậu nhân, chỉ cần đứng trong top 5 sẽ có cơ hội giành được một danh ngạch. Buổi kiểm tra này sẽ được diễn ra vào hôm nay, ta thông báo cho các vị để còn chuẩn bị, cửu thanh vừa dứt lời. Vị trung niên hồi nãy liền lên tiếng, ta có một việc hơi thắc mắc, nếu muốn kiểm tra thực lực thì phải làm như thế nào mới công bằng? Nếu là tỷ thí luận võ thì ta thấy không công bằng cho lắm. Nếu nói về luận võ, không có gì là không công bằng, danh ngạch là gia tộc tiêu tốn công sức mới giành được, tất nhiên phải dành cho những thiên tài ưu tú nhất của gia tộc. Một vị trung niên khác cũng lên tiếng phản bác. Đúng, danh ngạch của Thương Vân Tông rất quý phải thành cho những hậu bối ưu tú mới được, một vị khác liền lên tiếng ủng hộ. Thấy tất cả ầm ĩ, Cửu Thanh gằn giọng quát lớn. Tất cả im lặng cho ta, kiểm tra thực lực không phải là luận võ mà chính là kiểm tra thiên phú tu luyện, chỉ cần thiên phú cao thì sẽ có danh ngạch tiến vào Thương Vân Tông. Còn nữa, hình thức kiểm tra thiên phú gồm có hai loại. Đầu tiên là kiểm tra cảnh giới cùng thuộc tích, thứ hai là kiểm tra sức chiến đấu bản thân, ta đã nói rõ ràng, còn gì không hiểu thì cứ việc lên tiếng, nhưng yêu cầu tất cả phải trật tự, cãi nhau như thế còn ra cái thể thống gì nữa. Vậy thì ta không có ý kiến, ta cũng vậy, hầu hết tất cả đều đồng ý với cách xử lý của Cửu Thanh. Cửu Trùng gật đầu hài lòng về Cửu Thanh, hắn liền lên tiếng, nếu không còn ý kiến, mọi người đều tản đi. Tất cả nghe được gia chủ mệnh lệnh liền lục đục từng người đi ra ngoài. Hai người các ngươi tìm ta là có chuyện gì? Một âm thanh uy nghiêm vang lên, Cửu Long bước vào đại sảnh đứng trước mặt Cửu Trùng cùng Cửu Thanh lên tiếng. Cửu Long, ta kêu ngươi đến đây là có chuyện muốn nói, Cửu Trùng cười cười. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được, không cần phải dài dòng, à chuyện này là ta biết ngươi năm nay đã 16 tuổi, ta tính làm lễ trưởng thành cho ngươi. Cái gì lễ trưởng thành, ta không quan tâm, ta không có thời gian rảnh rỗi đâu, nếu không có chuyện gì đừng quấy rầy ta, Cửu Long thản nhiên nói. Cửu Long, ngươi là tộc nhân của Cửu gia thì nhất định phải tuân theo quy định của gia tộc. Dù gì gia tộc cũng không làm hại đến ngươi, Cửu Thanh tức tối quát lớn, hắn rất tức giận vì đứa con trai của mình không biết trên biết dưới. Nhìn thấy Cửu Thanh tức giận, Cửu Long cũng cảm thấy chột dạ, hắn nghĩ dù gì tên này cũng là người cha tiện nghi của hắn. Lại là chồng của mẹ hắn nên hắn cũng không so đo làm gì, được rồi, cứ làm theo những gì ngươi muốn, ta không có ý kiến, Cửu Long thản nhiên nói. Tốt, tốt vậy thì ngay hôm nay sẽ tiến hành làm lễ trưởng thành cho ngươi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, Cửu Trùng tươi cười, hắn không ngờ thường ngày Cửu Long không sợ trời không sợ đất này lại dễ dàng chấp nhận. Ừm, vậy ta đi trước, có gì thì gọi ta, Cửu Long nói xong thản nhiên bước ra ngoài, Cửu Tàng, 18 tuổi, luyện khí tầng 9. Cửu An, 15 tuổi, luyện khí tầng 3. Cửu Hà, 16 tuổi, luyện khí tầng 7. Cửu Hải, 17 tuổi, luyện khí tầng 8. Cửu Nhất, 16 tuổi, luyện khí tầng 7. Cửu Thái, 20 tuổi, trúc cơ sơ kỳ. Qua. Qua Cửu Thái ca ca là trúc cơ sơ kỳ rồi, trúc cơ rồi, thật không ngờ nhanh như vậy Cửu Thái ca đã đột phá bình cảnh bước vào trúc cơ, thật làm cho người ta hâm mộ chết mất. Đúng đấy, Cửu Thái ca là thiên tài ưu tú nhất của gia tộc, chắc chắn thành tựu sẽ rất cao, ta nghĩ không lâu sau Cửu Thái ca sẽ trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất gia tộc, cần ngươi phải nói hay sao, Cửu Thái ca năm nay chỉ có 20 đã có tu vi trúc cơ. Khẳng định làm trưởng lão là ván đã đóng thuyền, những lời nhận xét, khen ngợi của các thành viên trong gia tộc làm huyên náo hội trường kiểm tra. Phía bên trên cao, Cửu Trùng tươi cười gật gật đầu, mắt hướng sang một vị trung niên khác mở miệng. Cửu Nam, cháu trai của ngươi thiên phú không tệ, mới 20 tuổi đã thành tựu trúc cơ, chỉ cần cho nó thêm thời gian nhất định sẽ đuổi kịp những lão già chúng ta a, à, ha ha, gia chủ quá khen, những đứa nhỏ còn lại cũng không tệ à. Thí dụ như Cửu Tàng đã là luyện khí tầng 9, ta dám tin tưởng nhiều nhất nửa năm nó sẽ thành tựu trúc cơ mà thôi, Cửu Nam cười ha hả tiếp lời. Khà khà, lão Nam, ngươi đừng khiêm tốn, thiên phú của Cửu Thái thật sự quá tốt. Thành tựu trúc cơ đâu phải chuyện dễ dàng, Cửu Bắc lên tiếng. Được rồi các vị bá bá, chúng ta tiếp tục xem đi, Cửu Thanh sắc mặt không được tốt lên tiếng. Nãy giờ kiểm tra thiên thú đã quá nữa, vẫn chưa thấy bóng dáng tên tiểu tử Cửu Long đâu cả. Hắn hiện tại trong bụng chưa một ngụm tức giận. Cửu Thanh, Cửu Long đâu, sao giờ vẫn chưa đến? Cửu Trùng khuôn mặt lo lắng hỏi. Bẩm phụ thân, ta cũng không biết thằng oắt con kia giờ đang ở đâu. Ta sợ có cũng chả quan tâm đến việc này đâu. Giọng nói Cửu Thanh có chứa sự bực tức. Ngươi nhanh phái người đi gọi Cửu Long, ta muốn xem những năm nay nó đã tu luyện đến mức nào rồi, Cửu Trùng gằn giọng ra lệnh. Vâng, để con đi gọi nó, Cửu Thanh đang chuẩn bị đứng dậy đi gọi Cửu Long thì một giọng nói truyền đến. Không cần đi gọi, ta đã đến, giọng nói này chính là của Cửu Long, hắn lúc này mặc một bộ y phục màu xanh, bước đến trước mặt cửu trùng, thản nhiên nói, thời gian của ta không nhiều, nhanh kiểm tra đi. Cửu Long. Trước mặt trưởng bối, ngươi có hay không biết phép tắc? Cửu Nam thấy Cửu Long không có tôn ti trực tự liền đứng dậy quát lớn. Hừ. Ngươi lắm miệng thật, đáng vả miệng, ba, ba, ba, tiếng vả miệng thanh thúy vang lên, Cửu Nam hoảng sợ. Vừa rồi hắn vừa dứt lời liền không ngờ Cửu Long dám đánh hắn, nhưng điều làm hắn hoảng sợ là hắn không nhìn ra Cửu Long ra tay lúc nào, chẳng lẽ hắn bị hoa mắt? Ngươi! Ngươi! Cửu Nam sắc mặt tái nhợt, ngón tay chỉ về phía trước nói không ra lời. Nếu ngươi còn dùng ngón tay chỉ vào ta, ta không ngại phế nó đi a, Cửu Long nhếch mép. Đùa, hắn đường đường là Cửu Long sáng thế thần ngự trị tất cả sinh linh, một tên chưa đến kim đang dám bá đạo trước hắn, đúng là muốn chết. Nếu không nể tình người đồng tộc, tên trước mắt đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tất cả dừng tay, Cửu Nam ngươi thân là trưởng bối, nên có chừng mực, không phải ỷ già cậy trẻ, Cửu Trừng trợn mắt liếc Cửu Nam quát lớn. Gia chủ, chính nó dám ra tay động thủ trưởng bối, vì sao không xử phạt Cửu Long lại còn trách mắng ta, ta không phục, Cửu Nam quát lại. Khi Cửu Trùng định lên tiếng thì Cửu Long đã cướp lời, ngươi không phục, vậy ta sẽ cho ngươi phục. Dứt lời, Cửu Long thân hình biến mất trước mắt mọi người. Ba, ba, ba. Ầm. Cửu Nam chưa định hình được liền bị một lực lượng ập đến đánh bay hắn ra xa đụng vào cột đá hóa vụn. Phốc suy, phun một ngụm máu tươi, sắc mặt Cửu Nam tái nhợt. Cơ thể run rẩy, hai mắt trợn ngược hẳn nhiên đã bị thương không nhẹ. Cửu Long thân ảnh xuất hiện, ánh mắt bể nghệ liếc nhìn Cửu Nam đang nằm quằn quại trong đống đổ nát, hắn nở một nụ cười ma quỷ thản nhiên nói, mặc dù ngươi lớn tuổi. Nhưng đánh gục ngươi một chiêu là đủ, Cửu Nam hiện giờ phải nói hoảng sợ đến tột cùng, hắn không ngờ một tên tiểu bối mới tí tuổi đã có lực lượng mạnh mẽ như vậy, đến cùng Cửu Long ra tay như nào, hắn đều không nhìn thấy rõ. Không quan tâm đến tên chó già đang nằm trong đống đổ nát, Cửu Long thân ảnh lướt đến trước mặt Cửu Trùng thản nhiên nói, đối với những kẻ thích nhiều chuyện, thì hãy đánh vào miệng bọn chúng, Cửu Trùng, Cửu Thanh cùng tất cả những người bên trong hội trường đều trợn mắt há mồm. Ta thiên, chuyện gì đang xảy ra? Một tên đệ tử nói. Ta đang nằm mơ sao, Cửu Nam trưởng lão mạnh mẽ như vậy liền bị một tên tiểu tử đánh bay, một tên thiếu niên hoảng sợ lên tiếng. Ngươi nhỏ nhỏ cái miệng chút xíu. Tên kia là Cửu Long con trai của gia chủ Cửu Thanh đấy, đồng bạn lên tiếng nhắc nhở. Hả, hắn là Cửu Long, là tên bá vương không sợ trời không sợ đất trong gia tộc đấy ư, một tên tộc đê thất thanh kêu lên. Hai, không ngờ tên đó lại dũng mãnh như vậy, ta cả đời e là không đuổi kịp bước chân của hắn, hừ, Cửu Tàng, ngươi sách dép cho Long ca thì còn được, còn muốn ngồi ngang hàng ư, năm mơ ba ngày, một nữ tử hâm mộ châm chọc. Cửu Hằng. Ta biết ngươi luôn hâm mộ Cửu Long, nhưng ngươi cũng không cần sỉ nhục ta như vậy, Cửu Tàng không phục gằn giọng. Ta thích thì là nói, ngươi quản được ta a, Cửu Hằng le lưỡi. Ngươi! Nhất thời không khí trong hội trường ồn ào hẳn lên. Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng. Cửu Long, ngươi dám đả thương gia gia của ta, ngươi muốn chết, Cửu Thái thân hình bay đến trước mặt Cửu Long hâm dọa. Ba! Cửu Thái vừa dứt lời. Liền bị đánh bay, khuôn mặt hắn được in hàng năm ngón tay trên mặt đỏ bừng. Hắn nghiến răng nghiến ngợi, nhưng hắn không dám khiêu khích Cửu Long nữa, ai biết cái tên ngang tàn kia có làm thịt hắn hay không. Bỏ qua Cửu Thái như một con ruồi thoáng qua, Cửu Long mở miệng hướng Cửu Trùng nói, rốt cuộc có kiểm tra hay không. Chỉ vì mẹ của ta nói ta phải nghe lời các ngươi một chút, nếu không ta chẳng để ý, Cửu Trùng sắc mặt không tức giận mà còn hưng phấn, đùa a. Một tiểu tử 16 tuổi đánh bay một lão già hơn 50 có tu vi trúc cơ trung kỳ. Đừng nói ở đây, cho dù ở vương quốc đều không có thiên tài như vậy à, Cửu Trung không vui không được. Ha ha, không cần kiểm tra nữa, ngươi đánh bay Cửu Nam đã là đệ nhất buổi kiểm tra hôm nay rồi, Cửu Trung cười lớn. Vậy không có việc gì nữa thì ta đi tu luyện, đúng là lãng phí thời gian mà, Cửu Long dứt lời liền quay người lướt đi. Thằng oắt con kia. Ngươi đứng lại cho ta, Cửu Thanh trừng mắt hét lớn. Ba. Cửu Trùng tát một cái lên mặt Cửu Thanh. Tay chỉ về phía đống đổ nát, gằn giọng, ngươi cái đầu bị lừa đá a, ngươi có muốn như Cửu Nam hay không? Ặc, nhất thời Cửu Thanh á khẩu không nói nên lời, đùa chứ, đến Cửu Nam còn bị tên con của hắn đánh như chó đang nằm ở kia. Mình mạnh hơn Cửu Nam sao, Không hề, mặc dù không phân thắng bại với Cửu Nam nhưng nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, nhất thời Cửu Thanh rùng mình một cái. Cửu Trùng lườm lườm Cửu Thanh rồi hướng xuống hội trường bên dưới quát lớn, hôm nay buổi kiểm tra kết thúc. Kết quả sẽ được tuyên bố vào hôm sau, bây giờ tất cả giải tán. Ai thương tác ngày đêm viết truyện cho AE đọc thì ủng hộ tác đi nào. Hải Vân Trấn, U Gia, ở bên trong sân, một đôi nam nữ đang âu yếm giữa thanh thiên bạch nhật, nam tử đưa đôi bàn tay to lớn của mình sờ soạn bờ mông nảy nở của một nữ tử, ánh mắt dâm loạn hiện rõ ra ngoài, hắn đang hưởng thụ sự co giãn đàn hồi của cặp mông kia. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên chói tai. Tà Nhi, nhanh lại đây, Hà Thúy với giọng nói đầy phần xấu hổ vang lên. U Tà khuôn mặt u ám rời xa cái thân hình nóng bỏng đó, hắn trêu ghẹo, Tuyết A, mẫu thuân gọi ta. Đợi xong việc ta lại đến làm nàng sung sướng, dứt lời, U Tà nhanh chóng lướt như cơn gió đến trước mặt phụ nhân, hai tay ôm chầm vào người phụ nhân trước mắt, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt, ai ia, mẫu thân yêu quý xinh đẹp của ta ơi. Hôm nay cơn gió nào đưa người đến đây, Hà Vi sắc mặt có vẻ tức giận, nhiều lần nàng bắt gặp con trai nàng đang sàm sỡ thị nữ, mỗi lần như vậy nàng đều cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng biết làm sao đây, từ khi con trai nàng được 5 tuổi đã có thói xấu đó rồi. Đến nay 10 năm thấm thoát trôi qua, thói xấu đó vẫn không hề giảm đi lại càng ngày càng lộ liễu. Hà Vi phẫn nộ gằn giọng, ngươi cái thứ nghịch tử, suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo nữ nhân, sớm muốn cũng gây ra tai họa. Hắc hắc, mẫu thân đừng nóng, nữ nhân càng tức giận càng xấu lắm, cơ mà mẫu thân của ta không như vậy, người càng tức giận càng đáng yêu a. U Tà nở một nụ cười ma mị nịnh nọt. Hừ, thằng oắt con nhà ngươi đó, chỉ biết khéo nịnh mẫu thân. Nhưng đừng tưởng như vậy thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu như ngươi không bỏ cái tật xấu trêu ghẹo nữ nhân, ta liền cho ngươi đẹp mặt. Hà Thúy nghe được những lời con trai mình khen ngợi, nhất thời có chút vui sướng, nhưng sau đó liền đanh mặt lại nói. Vân vân, con sẽ giảm từ từ, mẫu thân cứ yên tâm là được, nếu không có chuyện gì thì con đi trước a. U Tà dứt lời ý định muốn trốn. Ngươi chớ vội, hôm nay ta tới chủ yếu là thăm ngươi, nhưng còn có một việc quan trọng. Ngươi năm nay cũng đã 16 tuổi, cũng nên làm lễ trưởng thành mới được. Hà Vi ngăn cản U Tà chạy trốn liền nói. Hai, lễ trưởng thành mà thôi, được, khi nào làm lễ cứ thông báo cho con một tiếng, U Tà thản nhiên nói. Ừm, vậy mới tốt, à mà mấy ngày nữa đường tỷ con của nhị bá ngươi sẽ trở về, ngươi nên đi chào hỏi một tiếng. Hà Vi gật đầu hài lòng về biểu hiện của con trai. U Tà lúc nghe có đường tỷ trở về gia tộc. Nhất thời trong lòng hắn một mực háo hức suy nghĩ, hừng, đường tỷ sao, không biết có xinh đẹp như tuyết hay không, chắc chắn cũng không đến nổi tệ, đến khi đó mình lại bận rộn về nhân sinh nữa rồi. U Tà vừa suy nghĩ vừa cười ma mị. Bên cạnh nhìn thấy U Tà không trả lời nàng mà còn cười, Hà Thúy sắc mặt khó lắm mới tốt hẳn liền đanh lại quát, nghịch tử, ngươi nghĩ cái gì, không nghe những lời ta nói sao. U Tà mỉm cười vội nịnh nọt, ai ia. Mẫu thân a, con làm sao không nghe cho được, chẳng phải mẫu thân nói có đường tỷ con nhị bá về gia tộc hay sao, con biết rồi, có thời gian sẽ ghé qua, từng, thôi ta còn có việc phải trở về, dạo này sinh ý của gia tộc mỗi lúc càng tăng. Thật mệt chết đi được, Hà Vi than thở bước đi. Cung tiễn mẫu thân, U Tà nhìn thấy Hà Thúy thân ảnh đã đi xa, hắn liền lướt đến bên Tuyết nãy giờ đang ngồi đợi hắn. Từng, thiếu gia từ từ mà, Tuyết bị U Tà tập kích bất ngờ. Giọng nói có chút không rõ vang lên. Khà khà, Tuyết A, lúc nãy bị mẫu thân ta phá rối, bây giờ để xem còn ai cứu được nàng. U Tà cười dâm liền công kích mãnh liệt vào cặp vú vừa lớn vừa mềm mại của Tuyết. Hai tay hắn không ngừng xoa bóp. Nhào nặng làm cặp vú của Tuyết thay đổi hình dạng liên tục. Bị kích thích từ đôi bàn tay ma quái của U Tà, Tuyết dường như chỉ chống cự yếu ớt, nàng giờ đây lại xa vào lưới tình mà U Tà quăng ra. Khuôn mặt của nàng đỏ chói vì xấu hổ tăng thêm vài phần kiều diễm mà ướt át. Đôi môi nàng bị U Tà ngấu nghiến mãnh liệt, chiếc lưỡi của nàng bị U Tà không ngừng mút lấy mút để như đang mút kẹo. Sờ soạn, hôn môi chán chê, U Tà mạnh bạo đẩy ngã Tuyết xuống mặt bàn, hai tay thô bạo xé nát y phục trên người Tuyết để lộ một thân hình trần truồng nóng bỏng. Hai bầu vú to lớn đến lạ thường, trên từng bầu vú ở giữa có một hạt đào hồng hồng căng mọng dường như khiêu khích tất cả mọi nam nhân. U Tà dục hỏa bùng cháy dữ dội, hắn ra sức một bên miệng ngậm lấy một hạt đào, một tay nắm dây nhẹ nhẹ hạt còn lại. Còn dư một tay, hắn luồn ngay xuống bên dưới đến chỗ vùng cấm khu mà hắn từng nhiều lần chinh phạt mà ngoáy. Tuyết giờ này hai mắt vô hồn, nàng đang trầm luân vào bể tình, sự kích thích mà U Tà mang lại cho nàng một cảm giác khoái lạc đến cực độ. Tốc độ của ngón tay của U Tà đang di chuyển trong cấm khu càng lúc càng nhanh, kết hợp với miệng đang không ngừng bú như trẻ con bú sữa của hắn làm Tuyết bỗng nhiên hét lên a a thiếp ra, a sướng quá. U Tà thiếu gia làm thiếp sướng quá. A a a a, ha ha, nãy giờ vẫn chưa phải lúc sung sướng nhất đâu, để ta cho nàng biết năng lực của ta đã luyện đến cảnh giới làm không biết mệt là như thế nào. Dứt lời, hắn hừ mạnh một tiếng, lập tức y phục trên người hắn bị chấn nát thành mảnh vụn rơi xuống đất. Tiểu đệ của hắn được giải phóng ra ngoài hùng dũng như cây trường thương sẵn sàng xông pha xâm chiếm. Chỉnh chỉnh một chút, tiểu đệ nằm đúng vị trí, U Tà dùng sức đẩy một cái thật mạnh vào bên trong. Phọt. A, Tuyết bị tiểu đệ của U Tà công phá, nàng a lên một tiếng, nhưng thay vào đó là một màn rên rỉ không dứt được phát ra từ miệng Tuyết. A, á, a, a, a, sướng chết mất, nhanh nữa đi thiếu gia. Thiếp sắp chịu không nổi nữa rồi. Nhanh hơn nữa a a a, hai chân của Tuyết kẹp lấy ngang eo của U Tà cứng ngắc, thân hình nàng không ngừng đung đưa theo nhịp điệu của U Tà, hai bầu vú đang không ngừng lắc lư mãnh liệt theo nhịp thở của cả hai. Sao nào, ta đã bảo rồi, hôm nay không ai cứu được nàng, hãy chịu đựng sự sung sướng của nhân sinh đi. U Tà càng nghe những tiếng rên rỉ của Tuyết làm hắn càng ngày càng hưng phấn. Hắn tăng tốc độ nhấp của mình. Phạch! Phạch! Tuyết cũng hưởng ứng kịch liệt. Ư, thiếp sắp ra rồi thiếu gia, nhanh hơn nữa, a thiếp ra, a, a, ta cũng ra đây, Tuyết, a, a, phục, một dòng chất lỏng từ trường thương dũng mãnh của U Tà phóng thẳng vào bên trong của Tuyết. Tuyết co giật dữ dội, cái cảm giác ấm ấm ở bên trong cấm khu làm nàng run lẩy bẩy, nàng kiệt sức ngã gục trên mặt bàn, sau khi mây mưa cùng Tuyết, U Tà trở lại phòng, ngâm mình trong bồn nước. Từ thân thể của hắn lan ra rất nhiều tạp chất. Nếu như người khác có mặt ở đây đều làm kinh ngạc. Phù, ròng rã 10 năm, hôm nay cuối cùng bí thuật âm dương song tu đã đại thành, không biết cần bao lâu thời gian mới có thể đạt cảnh giới viên mãn đây. U Tà thở ra một ngụm trọc khí, hắn vui mừng khi âm dương song tu bí thuật đã đại thành. Công sức ngày đêm không ngừng giao hợp cùng nữ nhân quả thật không làm hắn thất vọng. Bây giờ bí thuật mới đại thành, hắn cần phải củng cố một đoạn ngắn thời gian mới bắt đầu tu luyện lại, nếu không hậu quả sẽ phản vệ, mọi công sức của hắn sẽ đổ xuống sông xuống biển. Tẩy rửa thân thể sạch sẽ xong, U Tà thay một bộ y phục mới. Hắn lập ngồi xuống khoanh chân tu luyện, hắn tu luyện không biết bao lâu, bên ngoài vang lên giọng nói của một nữ tử. U Tà thiếu gia chủ cho mời, được, ngươi vào đây. U Tà mắt không mở lên tiếng. Cọt kẹt. Cánh cửa mở ra. Một nữ tử bước vào, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nàng làm nàng nhăn mặt. Ngươi đi thay nước mới cho ta, nhớ kỹ phải bỏ một ít nhân sâm vào bên trong. U Tà mắt vẫn nhắm hé răng lên tiếng. Sau khi nữ tử đã đi ra ngoài, U Tà chậm chậm mở hai mắt ra, hắn hừ mạnh một tiếng, vận chuyển âm dương song tu. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên, một luồng khói màu đen nhanh chóng lan tỏa ra khắp căn phòng, U Tà cười nhạt một tiếng đứng dậy bước ra ngoài. U gia hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường, tất cả mọi người đều đang tấp nập sắp xếp công việc cho lễ trưởng thành của đại thiếu gia. Từ ngoài cổng đi vào đại sảnh đều được giăng đầy những chiếc lồng đèn to lớn, trên mặt đất được trải một tấm thảm màu xanh dài bắt từ bên ngoài vào trong. Hai hàng thủ vệ đứng nghiêm chỉnh từ ngoài đến bên trong đại sảnh, tay lăm le vũ khí sắc bén, bất kể ai dám khiêu khích tại đây đều sẽ được tắm máu tươi. Từ sáng sớm bên ngoài cổng, rất nhiều người có máu mặt từ trong và ngoài Hải Vân Trấn đã tụ họp đến đây. Dòng người xếp hàng có quy củ trải dài mấy trăm mét. Tất cả đều giữ yên lặng không dám náo loạn, chỉ có những người quen biết nhau thỉnh thoảng chào hỏi vài tiếng. Văn gia đại trưởng lão Văn Khúc đến, Hoàng gia đại trưởng lão Hoàng Dật đến. Quý gia nhị trưởng lão Quý Phùng đến, Thạch môn chủ Thạch Sương đến, đại đương gia huyết sát bang Tần Bính đến. Ha ha! Xin chào quý vị đã bỏ chút thời gian đến dự lễ trưởng thành của lệnh nhi U Tà. Xin mời mọi người tiến vào bên trong. U Hải khách khí ôm quyền. U Hải gia chủ đã lâu không gặp. Thạch Sương ôm quyền. À thì ra là Thạch Sương Thạch môn chủ, lúc trước gặp nhau tại Thanh Quốc đến bây giờ mới gặp lại. Thật sự vui mừng, U Hải cất tiếng. U Hải lão đệ, Văn Khúc ta hôm nay đến đây chúc mừng lão lệ có một nhi tử tài giỏi a. Hoàng Dật giọng nói có chút khách khí nhưng cũng lộ vẻ châm chọc. Văn Khúc huynh bỏ thời gian đến đây đã cho U Hải ta một bộ mặt mũi rồi. Không cần khách khí, mời vào. U Hải nhận ra lời nói châm chọc của Hoàng Dật, nhưng y không quan tâm. Cửu gia, Thương Vân Trấn, gia chủ Cửu Thanh cùng Cửu Long thiếu gia đến, tiếng thông báo từ thủ vệ vang vọng xung quanh. Nhất thời tất cả nghe cái tên Cửu gia vang lên. Mọi người đều đưa mắt nhìn về cổng. Hai thân ảnh cao lớn bước vào lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cửu Thanh đi trước, Cửu Long theo sau tiến đến trước mặt U Hải lên tiếng, hôm nay ta thay mặt Cửu gia đến chúc mừng U Hải huynh. Cửu Thanh huynh khách khí, nào mời mời. U Hải thấy Cửu Thanh đã tới, sắc mặt tươi cười nhanh chóng đưa tay tỏ ý mời. Được, Cửu Thanh gật đầu cùng U Hải đi vào đại sảnh. Mọi người đều nhìn thấy U Hải cùng Cửu Thanh đi vào bên trong liền nối liền đi theo. U Hải phân phó hạ nhân sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả. Sau khi ổn định chỗ ngồi, U Hải cất giọng, trước tiên ta cảm tạ các vị bằng hữu gần xa đã đến đây dự lễ trưởng thành của con trai ta, vì hôm nay gia phụ đã bế quan đột phá cho nên hôm nay buổi lễ này do ta chủ trì. Sau khi U Hải dứt lời, tất cả đều kinh ngạc, ai nấy đều im lặng suy tư. Hạ U Hà lão quái bế quan đột phá, chẳng lẽ hắn sắp trở thành cường giả kim đan cảnh ư? Tần Bính suy nghĩ. Chết tiệt, U Hà lão cẩu bế quan đột phá. Nếu như hắn trở thành kim đan cảnh, chắc chắn hoàng gia sẽ thiệt thòi, không được phải nhanh chóng đem tin tức trở về bẩm báo. Hoàng Dật cau mày. U Hải đều biết những kẻ ngồi đây đều có tâm tư, hắn liền cất tiếng phá vỡ. Sau đây thay mặt U gia, ta xin tuyên bố lễ trọng bắt đầu, người đầu nhanh đi gọi thiếu gia đến đây. Không cần, phụ thân ta đã đến. U Hải vừa dứt lời thì một giọng nói ma mị vang lên. Mọi người ngay lập tức chú ý đến thân ảnh đang tiến vào đại sảnh. U Tà tiến đến trước mặt U Hải, khi đi ngang qua chỗ ngồi của Cửu Long, hắn mỉm cười gật đầu một cái rồi cung kính nói, phụ thân, ta đã đến. Cửu Long ngồi bên cạnh Cửu Thanh vẫn duy trì trạng thái lạnh nhạt từ đầu đến cuối không mở miệng. Nhưng khi ánh mắt cùng cái gật đầu của U Tà làm hắn tức điên, cái tên này, muốn khiêu khích ta đây mà, lát nữa ta sẽ cho ngươi đẹp mặt, Cửu Long âm thầm nghiến răng. Nếu như trên đời ngươi nào có thể làm hắn tức giận thì chỉ có hai người. Một là Thiên Đạo, hai chính là tên quỷ tha ma bắt U Tà trước mắt này. Thấy U Tà lễ phép với mình trước mặt tất cả khách lạ, U Hải vui vẻ tán thưởng. Tốt, Tà Nhi, ngươi chuẩn bị một lát, nghi thức sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Người đâu, đem U Thạch lên đây. U Hải quát lớn. U Hải dứt lời, bốn người đại hán thân hình cao to lực lưỡng cùng khiêng một tảng đá màu đen bước đến đặt chính giữa đại sảnh. Tất cả những người ở đây đều quen thuộc với tảng đá này. Bởi vì hàng năm đều có một vài hậu bối U gia làm lễ trưởng thành cho nên năm nào nhưng người ở đây đều được mời đến tham dự. Tảng đá màu đen này được U gia gọi là U thạch cao đến 3 mét. Rộng 1 mét, toàn thân bao bọc một màu đen, chính giữa có một lỗ lõm như hình bàn tay, ngoài ra không còn gì đặc biệt. Tà Nhi, người đến trước U thạch dùng máu của mình nơi bàn tay ấn mạnh lên đó đi. U Hải dặn dò. U Tà từ từ bước đến đứng trước tảng đá, dùng một thanh đoạn đao cắt một cái vào lòng bàn tay, hắn ấn mạnh vào chỗ lõm trên tảng đá. U Tà cảm thấy máu của hắn bị tảng đá hút đi, hắn định rút bàn tay ra khỏi nhưng lại cảm thấy tảng đá đã dừng việc hút máu. Hắn thở ra một hơi rồi chăm chú nhìn trên tảng đá. Oang! Một vệt sáng chói nổi lên, toàn thân tảng đá được bao bọc một ánh sáng chói lòa. Ngay lập tức ánh sáng đó bị một làn khói màu đen quỷ dị bao bọc toàn bộ. Nhìn thấy cảnh tượng này, U Hải đang ngồi trên ghế đứng bật dậy, hắn nhanh chóng phóng đến U Tà, dùng tay đánh mạnh vào tảng đá rồi nhanh chóng đưa U Tà rời xa tảng đá. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động của U Hải, hầu hết ai cũng suy nghĩ có chuyện gì không bình thường nhưng không một ai có thể biết chính xác điều gì làm cho U Hải hành động như thế ngoại trừ một người. Thấy mình hơi thất thố, U Hải cười xòa lên tiếng, mọi người không cần khẩn trương, chỉ là U Thạch bị trục trặc, ta lo ngại cho con trai nên mới như vậy. Mọi người cũng tin vào U Hải lời nói, liền không có dị nghị liên tục gật đầu. Tà Nhi, ngươi về phòng trước đi, ở đây xong việc ta sẽ đến tìm ngươi. U Hải thấp giọng nói với U Tà. Được, ta đợi ngươi. U Tà gật đầu xoay người bỏ đi, nếu không có chuyện gì nữa, ta xin được cáo từ, lần khác lại gặp. Hoàng Dật hai tay ôm quyền. y nôn nóng trở về gia tộc hồi báo những gì y vừa mới biết được. Hoàng Dật trưởng lão đi thông thả, thứ lỗi không tiễn. U Hải thản nhiên nói. Sau khi Hoàng Dật rồi đi, tất cả mọi người đều nhận thấy không còn chuyện gì nữa, đều dồn dập đứng lên chào U Hải rồi ra về. Trong đại sảnh giờ chỉ còn mỗi Cửu Thanh vẫn còn đang ngồi uống trà, Cửu Long không biết từ lúc nào biến mất không rõ. Cửu Thanh huynh, ngươi thấy Hoàng gia phái đến Hoàng Dật lần này liệu có khả năng đang thực hiện một âm mưu nào đó hay không? U Hải lo lắng hỏi. Cửu Thanh vừa uống xong ngụm nước trà, hắn thản nhiên đặt chén trà xuống bàn đạm mạc lên tiếng. U Hải huynh không cần lo lắng, nếu Hoàng gia có lòng đối nghịch, Cửu gia ta vẫn là đồng minh hữu hảo nhất của U gia, vậy thì đa tại Cửu Thanh huynh rồi. U Hải nghe lời nói chắc chắn của Cửu Thanh cũng giảm bớt sự lo lắng. Hắn hai tay ôm quyền hướng Cửu Thanh hành lễ. U Hải huynh không cần khách sao, hai nhà chúng ta vốn là hữu hảo nhiều năm, tuy hai nhưng là một. Cửu Thanh hai tay cũng ôm quyền trả lễ. U Hải nhất thời nhìn ngó xung quanh. Lên tiếng không biết Cửu Long hiền chất tại sao không thấy. Không cần lo cho nó, hẳn là đi dạo xung quanh mà thôi, ta không sợ nó xảy ra chuyện gì, chỉ sợ nó lại gây họa cho ta, Cửu Thanh thản nhiên nói. Đùa chứ, ngay cả hắn làm cha cũng không đánh lại Cửu Long, tại chỗ này ngoài Cửu Trùng gia chủ ra thì không còn một ai có thể uy hiếp được Cửu Long, kể cả là U Hải đi chăng nữa. Tại sao Cửu Thanh huynh lại sợ Cửu Long hiền chất gây ra đại họa? Ta thấy Cửu Long hiền chất tính tình trầm ổn, không phải loại người không có ý tứ, U Hải ngạc nhiên hỏi. Đấy là huynh không rõ, cách đây không lâu, ngay tại lễ trưởng thành của nó tại gia tộc, một mình nó đánh bại Cửu Thái là đệ tử ưu tú nhất gia tộc. Hơn nữa ngay của Cửu Nam trưởng lão cũng bị nó đánh đến thổ huyết, thử hỏi với tu vi của Cửu Nam ở Thương Vân Trấn có mấy ai có thể địch nổi, Cửu Thanh buồn bực trả lời. Sao cơ, Cửu Long hiền chất có thể đánh bại cả Cửu Nam ư? Thật không thể tin nổi, phải biết Cửu Long hiền chất chỉ mới bằng tuổi của U Tà mà thôi. Chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy thật làm người ta kinh sợ a. U Hải giật mình khi nghe Cửu Thanh kể chuyện của Cửu Long tại lễ trưởng thành. Hai, U Hải huynh cũng biết đấy, sợ rằng kẻ làm cha như ta ngay cả đứa con của mình còn đánh không lại, thật sự mất mặt mà, Cửu Thanh thở dài nói. Cửu Thanh huynh cũng không cần phải buồn bực trong người, huynh nên vui mừng mới đúng. Bởi vì huynh có một đứa con trai tài giỏi vậy cơ mà, U Hải khuyển nhủ. Ta cũng mong rằng thằng oắt con đó không gây họa cho gia tộc là được rồi, còn nó muốn làm gì ta không quản, chính phải. U Hải gật đầu tán thành. Tại bên trong phòng của U Tà. Thiếu gia, sáng nay thiếu gia mới làm người ta muốn chết, bây giờ còn muốn hay sao, chẳng lẽ nàng không muốn, U Tà thủ thỉ bên tai của Tuyết. Sắc mặt Tuyết đỏ bừng, mặc dù nàng đã 25 tuổi, nàng không những không già mà còn tăng thêm vài phần xinh đẹp kiều diễm động lòng người. U Tà, ngươi cút ra đây cho ta, một giọng nói bá đạo vang lên làm U Tà cùng Tuyết giật mình. U Tà đẩy nhẹ Tuyết ra rồi bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy người trước mặt, U Tà tươi cười giọng nói có vài phần trêu chọc, đại thiếu gia Cửu Long hôm nay đến đây, quả thật làm kẻ hèn có mặt mũi a, Con mẹ ngươi U Tà, lúc nãy ngươi cái ánh mắt đó là có ý gì? Muốn đánh nhau hả? Cửu Long vốn đang tức giận, giờ lại nghe cái giọng đầy vẻ trêu chọc của U Tà làm nộ hỏa bùng cháy, hắn quát lớn. Khí tức trong cơ thể Cửu Long lập tức cuồng bạo ép về phía U Tà. Con mẹ ngươi đấy, dám chửi mẹ của ta, ngươi muốn đánh gia gia của ngươi chiều, U Tà nổi giận, tên trời đánh thánh đâm này dám chửi mẹ của hắn. Lập tức cảm nhận được khí tức của Cửu Long ép về phía mình, U Tà hừ mạnh một cái phóng xuất khí tức chống trả. Suy hai loại khí tức khác nhau đụng chạm gây nên những vụ nổ liên tiếp. Hậu quả là xung quanh trang viên, cây cối hay mặt đất đều bị san bằng. Một tiếng hét chói tai vang lên ở trong căn phòng bị đánh sập. U Tà sắc mặt tái mét vội vàng lao đến. Tuyết, nàng có làm sao không? U Tà bế Tuyết trên tay, khuôn mặt lo lắng hỏi. Khụ. Tuyết ho khan một hồi. Sắc mặt nàng tái nhợt đến cực điểm, nàng hiện giờ không có sức lực để nói chuyện. Tuyết chỉ là một thị nữ ở trong U gia, không có tu luyện qua võ công nên thân thể yếu ớt. Vừa rồi khí thế của hai người U Tà cùng Cửu Long va chạm làm sập căn phòng, các tảng đá lớn đánh mạnh lên thân thể nhỏ bé của Tuyết. Mắt thấy Tuyết ngất đi, U Tà lo lắng vội bế nàng lướt đi, hắn bây giờ quên luôn Cửu Long, hiện tại hắn chỉ lo lắng an nguy của Tuyết mà thôi. Sau khi U Tà rời khỏi, rất nhiều thần ảnh tiến đến trang viên của U Tà. Mọi người bàng hoàng nhìn đống đổ nát. Vẻ mặt tất cả đều thể hiện rõ sự sợ hãi. Thứ sức mạnh nào có thể làm ra chuyện như vậy chứ, một vị trung niên hất hải la lên. Ồn ào, Cửu Long đang bực tức vì bị U Tà bỏ qua, bây giờ lại đến một đám người chỉ chỏ bàn tán làm hắn điên tiết quát lớn. Nghe thấy tiếng quát của Cửu Long, vị trung niên vốn đang bế quan tu luyện, y không hề biết Cửu Long nên gằn giọng, tiểu tử, ngươi dám mắng lão phu, ngươi muốn chết. Dứt lời, vị trung niên phóng xuất khí tức lao đến Cửu Long. Cửu Long hai tay chấp ngược sau lưng, bộ dáng bể nghệ thiên hạ nhìn vị trung niên lao đến mình, hắn nhếch miệng vung tay. Chát! Vị trung niên chưa đụng đến góc áo của Cửu Long liền bị đánh bay ra xa. Phốc suy, phun một ngụm máu tươi. Vị trung niên sắc mặt tái nhợt hoảng sợ nhìn về Cửu Long, miệng nói không nên lời. Sâu kiến, Cửu Long khinh thường buông thả một từ. Mọi người có mặt nơi đây đều trợn mắt há mồm, người bị tên thiếu niên kia đánh bay chính là một trong ba thái thượng trưởng lão U gia. U Hình. Khiếp sợ vì thực lực cường đại của đối phương, tất cả đều không dám manh động xuất thủ. Ngươi là ai, dám đến U gia náo loạn, mau xưng họ tên, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo, một tên thanh niên quát lớn. Hắn bây giờ cũng kinh hãi không kém, hắn sở dĩ dám quát lớn Cửu Long là bởi vì nơi này là U gia, địa bàn của bọn hắn, đối là một thiếu niên tưởng chừng 16-17 tuổi, có cường đại đến đâu cũng không dám làm càn bên trong U gia. Vô vị, Cửu Long lại phun ra một từ vô nghĩa, hắn giơ cánh tay lên đánh một luồng khí tức cuồng bạo về phía tên thanh niên vừa quát lớn. Tên thanh niên thấy Cửu Long không những không sợ uy hiếp của hắn mà còn dám ra tay. Cửu Long, nghịch tử dừng tay lại cho ta, Cửu Thanh hét lớn. Y vốn đang nói chuyện cùng U Hải tại đại sảnh thì nghe được những tiếng nổ lớn liền cùng U Hải phóng nhanh đến. Khi tới nơi liền thấy Cửu Long xuất thủ đánh một tên thanh niên gần đó. Cửu Thanh tức giận quát lớn. Hắn hai tay kết thành thủ ấn đối chọi với luồng kình khí mà Cửu Long vừa đánh ra. Ầm. Suy. Cửu Thanh bị đẩy lùi lui sau mấy bước, y thầm kinh hãi lực lượng của Cửu Long. Tên thanh niên vừa mới được Cửu Thanh cứu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bản tính của hắn xưa nay đều ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ vào gia tộc mà không coi ai ra gì, nhìn thấy gia chủ U Hải cùng gia chủ Cửu gia Cửu Thanh đến, hắn liền lớn giọng quát. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi chết chắc. Dám đã thương U Hình trưởng lão, hôm nay không có đường sống, ba. Ầm. Hắn vừa dứt lời thì cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ ngay bên cạnh của mình đánh vào lồng ngực của hắn. Tên thanh niên bị Cửu Thanh đánh bay ra xa không biết sống chết. Mẹ kiếp, dám chửi con của lão tử là tạp chủng, muốn chết, Cửu Thanh trừng mắt chửi, mặc dù Cửu Long làm sai, nhưng dù gì hắn là con trai của y, dám chửi hắn là tạp chủng trước mặt y, đúng là không biết sống chết,